Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1382 dân bản địa cùng người đi theo chân mật ngẩn ngơ. Còn nói. Cái kia lần kế tiếp Tam Quốc vì diện. Còn có ta sao chuyện này Bạch Hiểu Văn đã tuần tra quá. Liền mở miệng trả lời nói. Đã không có. Sau đó cũng không tiếp tục sẽ xuất hiện. Trừ phi. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút. Chân mật rất thông minh, chỉ chóp mũi của chính mình, trừ phi ta chết. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Chân mật lại nói. Phu quân có thể đem thiếp cha mẹ huyên trưởng đều thu làm người đi theo sao? Bạch Hiểu Văn chậm rãi lắc đầu. Vừa cho ngươi dùng viên kia ước nguyện thụ trái cây. Giá trị thấp nhất 1 triệu linh năng điểm. Hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Ngươi bây giờ còn không biết 1 triệu linh năng điểm khái niệm, bất quá có thể lý giải là toàn bộ ký châu của cải lẫn nhau. Ngoài ra, cho dù có tiền thừa bao nhiêu ước nguyện thụ trái cây hoặc là người đi theo khế ước, cũng rất khó chiêu thu cha mẹ ngươi huyên trưởng làm người đi theo. Bọn họ cùng ta, không ăn ý. Chân mật sợ hết hồn, nói là thiếp thân vô chi nói như vậy, phu quân không nên làm khó. Ở đây nói một chút, thu phục linh giới dân bản địa vấn đề. Trước đây cũng có người thu linh giới dân bản địa làm người đi theo. Bất quá đều là sức ảnh hưởng cực kỳ hơi nhỏ dân bản địa nhân vật. Tỉ như một ít đại chúng mặt phó tướng, thiên tướng các loại. Bạch Hiểu Văn lần này thu chân mật, xem như là một cách vô cùng bảo tay. Bởi vì chân mật là Viên Thiệu con dâu, đồng thời lại là Tào Tháo con dâu, vẫn là Đại Ngụy Hoàng hậu. Tự thân vẫn là hy hữu thủ lĩnh cấp số. Độ khó so với thu một cái thiên tướng cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Càng là năng lực mạnh mẽ, thu phục giá trị cao dân bản địa, ở linh giới vị diện sức ảnh hưởng càng cao, cũng càng khó thu phục. Đừng xem Bạch Hiểu Văn bây giờ thống nhất Tam Quốc trở thành Đại Yến Hoàng đế, dưới tay có vô số trung thần dũng tướng. Những người này nhận thức đều là Đại Yến Hoàng đế Viên Hy này một thân phận, mà không phải người thức tỉnh Bạch Hiểu Văn thân phận. Muốn thu dân bản địa làm người đi theo, nhất định phải hướng về đối phương thẳng thắn chính mình người thức tỉnh thân phận, nhưng lại không thể tiết lộ Đại Nhất Thống Luân Hồi tái tạo tin tức. Xúc phát level 4 trừng phạt, không phải là đùa giỡn. Tại sao muốn để đối phương biết mình người thức tỉnh thân phận đây? Bởi vì người đi theo khế ước quan hệ. Ở ký kết khế ước quá trình bên trong, dù cho đối phương có một chút hơi nhỏ nghi ngờ, đều sẽ bị phóng đại, tăng cường khế ước xác suất thất bại. Mà cái kia loại sức ảnh hưởng cao dân bản địa, giống như đều có nguyên tắc của mình cùng kiên trì. Mặc dù bị nhất thời lừa gạt thành người đi theo, ở phát hiện mình bị lừa phía sau, cũng nhất định sẽ sản sinh nhịp phản cùng phẫn hận tâm lý. Này có thể ghê gớm. Này trái với người đi theo khế ước tuyệt đối phục tùng nguyên tắc. Người đi theo sẽ bị khế ước hiệu lực tại chỗ xóa bỏ. Làm một ví dụ, nếu như có người lấy lưu bị thân phận thiết nhập. Trước tiên không nói tất cả những thứ này vào thân phận không có nhiều hiện thực. Muốn thu phục Quan Vũ hoặc là Trương Phi. Hắn nói với Quan Vũ, nhị đệ đến. Vi huyên cho các ngươi nhìn cái bảo bối ở chỗ này ký cái tên. Quan Vũ có lẽ sẽ nghe theo bởi vì Lưu Bị là của hắn nghĩa huyên. Thế nhưng thành người đi theo Quan Vũ, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không đúng. Cũng làm thanh chân tướng. Huyên trưởng của mình Lưu Bị đã chết. Người trước mắt này là hàng giả. Quan Vũ tự nhiên là nổi trận lôi đình, muốn một đao chém nha. Ở Quan Vũ sản sinh ý nghĩ này trong nháy mắt, hắn cũng sẽ bị khế ước hiệu lực xóa bỏ. Lần kế tiếp luân hồi, Quan Vũ vẫn cứ sẽ xuất hiện. Sau đó vị này lấy Lưu Bị thân phận thiết nhập người thức tỉnh, toi công một phần quý giá hiếm thấy người đi theo khế ước, không thu hoạch được gì. Theo Bạch Hiểu Văn phỏng chừng, lãnh chúa cấp người đi theo khế ước, phỏng chừng thế nào cũng được A cấp item hoàng kim trở lên chứ, sơ cấp item hoàng kim cũng là có khả năng. Trừ phi cái này người thức tỉnh trước đó liền nói cho Quan Vũ. Ta không phải ngươi ca. Ngươi ca đã sớm cách thí. Ta là người thức tỉnh. Ngươi sau đó cùng ta hỗn. Ở mỗi cái vị diện thế giới mạo hiểm. mới có thể lẩn tránh ký kết khế ước phía sau nghịch phản tâm lý. Nhưng cứ như vậy, Quan Vũ có lẽ sẽ trực tiếp một đao đem hắn chặt. Này tên người thức tỉnh, không thể nói cho Quan Vũ, thế giới của ngươi mỗi lần đại nhất thống đều là luân hồi tái tạo, chỉ có cùng ta hỗn mới có thể thoát khỏi luân hồi. Đại nhất thống tin tức đối với người thức tỉnh, người đi theo bảo mật cấp bậc chỉ có level 1, nhưng đối với dân bản địa mật cấp là level 4. Có lẽ có người sẽ nói, ta có thể ở lừa gạt đối phương ký hợp đồng trở thành người đi theo phía sau, lại nói cho hắn đại nhất thống cùng luân hồi tái tạo tin tức, tiêu trừ hắn nghịch phản tâm lý á. Muốn như vậy người cũng không phải là không có, bất quá kết quả đều là ha ha. Này bản thân liền là một cách nghịch biện, lấy lừa gạt phương thức để dân bản địa trở thành người đi theo. Đối phương biết bị lừa trong nháy mắt liền sẽ bay lên nghịch phản tâm lý, sau đó xúc phát khế ước xóa bỏ. Linh giới quy tắc hiệu suất cao bao nhiêu, căn bản sẽ không cho ngươi nhiều bơ thời gian. Nói cách khác, người thức tỉnh nhất định phải lợi dụng ở linh giới ngăn ngắn 10 ngày dáng dấp có 1-2 tháng, lấy nhân cách mị lực của mình cùng năng lực hấp dẫn dân bản địa chân tâm thật ý đi theo hắn cái này người, mà không phải thiết nhập thân phận. Này độ khó liền có thể tưởng tượng được. Đừng xem chân mật thống khoái như vậy ký kết người đi theo khế ước, một chút hoài nghi đều không có, liền cho rằng rất đơn giản. Bạch Hiểu Văn ở Tam Quốc vì diện có nhỏ thời gian nửa năm, hắn làm bao nhiêu sự tình thể hiện năng lực cùng nhân cách mị lực mạnh bao nhiêu, chân mật bị hắn hấp dẫn cũng là hết sức bình thường. Hiện tại chân mật đã trở thành người đi theo, Bạch Hiểu Văn nói chuyện cũng không cần che đậy đậy rồi. Chân mật đang tiêu hóa những tin tức này phía sau liền mở miệng xác nhận nói, phu quân bản thân ngươi họ Bạch, tục danh trên hiểu đoạn sau đúng không? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Chân mật cười nói, ta sau đó vẫn là gọi ngươi phu quân, quên đi, thiếp thân không quen gọi thẳng tên Huế nha. Bạch Hiểu Văn đổ là sao cũng được, dù sao Cecilia vẫn còn quản hắn gọi đi o đây. Chân mật còn nói, phu quân lần bế quan này tính tu là lại có kế hoạch gì không? Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, có một cái kỳ vật đáp án, có cơ hội ở đây hàng đơn vị ra đời giới giải khai. Cái này cũng là ta ở thống nhất thiên hạ đồng thời, ở cánh cửa đường dây này trên làm ra bố cục. Bây giờ đến rồi thu hoạch thời điểm. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn hắc linh hồn thạch, cười lung lay đầu. Thôi, nói chung chuyến này Hạc Minh Sơn, ta là không đi không được. Tiếp đó, ta sẽ lưu một cách đạo thuật hóa thân ở Nghiệp Đô, làm trang trí, để tránh khỏi thiên hạ hoảng loạn. Chân mật nói, thiếp thân chỉ là nhất giới nữ lưu, e sợ khó có thể duy trì triều cục. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi không cần lo lắng, ta còn có mấy vị đồng đội, đều là tùy tùng ta đồng thời thiết nhập tiến vào người thức tỉnh. Các nàng hiện tại, hoặc là chấp trưởng Ngự Lâm quân, hoặc là hoàng cung túc vệ, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Ngoài ra Điền Phong, Tử Thụ đều là trung tín lương thần, Trương Hợp chờ đem cũng đều trung dũng đáng khen. Hiện nay thiên hạ nhất thống, nhân tâm nghĩ trị, trong thời gian ngắn sẽ không ra loạn gì. Này, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Chân mật sợ hết hồn, sau đó liền thấy trên xà nhà Lý Thục Nghi. Lý tướng quân, ngươi là lúc nào tiến vào? Lý Thục Nghi thăm thắm nói, đến rồi rất lâu rồi. Không thấy được, lạc thần vóc người của ngươi hết sức có đoán a. Chân mật mau kéo chăn che lại thân thể, trên mặt xấu hổ mà ướp. Bạch Hiểu Văn cười nói, nàng là ở ngươi ký kết người đi theo khế ước thời điểm mới tới, ta đã trong bóng tối trưng cầu ý kiến của nàng, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1383 tiên ông tả từ. Bạch Hiểu Văn những ngày đều ở chuyên cần đạo thuật, tiêu hao không ít tinh lực, liền ngủ một giấc. Liền tẩm cung bên trong liền xuất hiện tình cảnh như vậy, dù gì cảnh tượng. Bạch Hiểu Văn đang ngủ, chân mật nhìn lén thấy Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi nhìn lén thấy chân mật. Chân mật nhẹ nói, không nghĩ tới phu quân chân thực dung mạo đẹp mắt như vậy, quả thực không khơi ra một tia tì vết. Lý Thục Nghi dầu dĩ nói, đúng nha, đẹp đẽ là rất tốt nhìn rồi. Viên này hoa tâm cây củ cải lớn. Chân mật hỏi, Lý gia em gái, ngươi tùy tùng phu quân Nam Chinh Bắc Chiến, so với ta kiến thức nhiều. Có thấy qua hay chưa cái khác anh tuấn nam tử? Lý Thục Nghi gật đầu. Từng thấy mấy cái. Mã Siêu, Triệu Vân, Tôn Sách, đều thật đẹp trai. Bất quá nếu bàn về tướng mạo, Chu Du hẳn là đẹp trai nhất. Như vậy những người này cùng phu quân so với đây chân mật tiến nhập tìm tòi nghiên cứu học tập hình thức. Lý Thục Nghi suy nghĩ trong chốc lát. Nếu như dùng chỉ số đến đối với so, Mã Siêu nhan sắc tương đương với 0. 1. Tôn Sách là 0. 2. Triệu Vân là 0. 3. Chu Du đại khái là 0. 438 đi. Chân mật hiếu kỳ nói, phu quân, cái này nhan sắc, xem như là một sao? Lý Thục Nghi cười híp mắt lắc đầu, là 100. Chân mật. Lý Thục Nghi khổ não dựa vào đầu giường, chích đầu nhìn khiêu động nến đỏ, đẹp đẽ về đẹp đẽ, chuyện phiền lòng cũng nhiều. Luôn có không biết xấu hổ nữ nhân đụng lên đến, đuổi đều đuổi không đi. À, ta không phải nói ngươi nha. Chân mật. Lý Thục Nghi khoát tay lia lịa, ta chỉ là nhắc nhở ngươi đừng xoa hề hề cho hắn chọn phi chọn phòng bên cạnh. Ngươi này quan niệm cần phải sửa lại một chút. Bằng không, sau đó có ngươi chịu. Chân mật nói, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp chính là tầm thường việc, huống hồ phu quân như vậy anh hùng. Thiên hạ nữ tử, người phương nào không yêu Lý gia em gái. Ngươi không cần có lòng ganh tị. Này để chỉ có thể mất đi phu quân sủng ái. Lý Thục Nghi gấp nói. Hắn hiện tại cũng có 3 cái chân mật thoải mái. Ta còn tưởng rằng có 30. Đáng giá đại kinh tiểu quái như vậy. Chợt chân mật vừa tò mò hỏi. Là cái nào 3 cái? Lý Thục Nghi mấy đạo. Ngươi một cái. Ta một cái. Còn có cái kia dùng tên giả Bạch Tam Nương. Nhưng thật ra là phương Tây. Ăn Tây vực nữ tử. Tên là Cecilia, cũng là hắn thu người đi theo. Tây vực phiên bang nữ tử chân mật nhíu lông mày nói. Lần nữ tướng tướng mạo xấu xí dữ tợn. Dường như la sát ruột giống như vậy. Phu quân sao để ý? Lý Thục Nghi le lưới một cách đầu. Lời này của ngươi tuyệt đối đừng để các tỷ nghe được. Lại nói các tỷ lớn vẫn là thật đẹp mắt a, vóc người lại đẹp. Chân mật lắc đầu, không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác. Phiên bang nữ tử bất phục vương hóa, không thông thánh nhân nghĩa, có thể nào xứng với phu quân như vậy anh hùng hào kiệt. Chờ chút, đừng nói trước cái này. Lý Thục Nghi tốt sống nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Nghiêm nghị gật đầu. Ta hết sức đồng ý cái nhìn của ngươi. Phiên bang nữ tử. Không thể làm tỉ muội của chúng ta. Bất quá. Đã có coi như hả? Chúng ta trọng điểm điểm. Ở chỗ dự phòng. Dự phòng chân mật ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi kề tai thấp giọng nói rồi vài câu. Chân mật sợ hết hồn, cái gì cái kia hàn khinh. Xuyệt. Lý Thục Nghi dựng thẳng lên ngón tay ở bên môi, nhỏ giọng một chút. Nói chung ngươi minh bạch đi, cái kia 2 cái phiên bang nữ tử, vẫn nhớ chúng ta lão. Phu quân đây, không thể cho bọn họ thừa cơ lợi dụng. Cái này trọng trách liền giao cho ngươi. Chân mật suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Lý Thục Nghi có không yên lòng. Ngươi cười cái gì? Chân mật nói. Lý gia muội muội, kỳ thực chúng ta chỉ cần bắt được phu quân tâm là đủ rồi. Gì để ý phiên bang nữ tử? Lẽ nào phiên bang nữ tử còn có thể đối với chúng ta sản sinh uy hiếp sao? Đối với nam nhân, ngươi càng là nắm chặt, quản càng rộng, thì càng dễ dàng mất đi. Đến thời điểm mất yêu ở phu quân, dù cho cản trở phiên bang nữ tử, thì có chỗ ít lời gì? Tỉ tỉ đến đây là hết lời. Ngươi cẩn thận lĩnh hội đi. Nói xong chân mật liền nằm ở Bạch Hiểu Văn bên người, nhắm mắt ngủ. Lý Thục Nghi trong lòng một hồi lâu nói thầm. Ngày mai Bạch Hiểu Văn tuyên bố bỏ tam công, làm lại thừa tướng vị trí. Tất cả triều chính đều từ thừa tướng quản lý. Điền Phong trở thành đại yến người đầu tiên nhận chức thừa tướng. Khác nào một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, quần thần dồn dập tiến gián, hy vọng bệ hạ lấy quốc sự làm trọng. liền ngay cả Điền Phong cũng cực lực lời nói khiêm tốn, hy vọng Bạch Hiểu Văn tự mình xử lý chính sự. Bạch Hiểu Văn dứt khoát từ chối, xem như là tùy hứng một thanh. Điền Phong tuy rằng đối với Bạch Hiểu Văn lười chính có chút bất mãn, bất quá đối với Bạch Hiểu Văn tin trọng, nhưng vẫn là hết sức cảm động. Lúc này bận rộn khai phủ kiến nha, xuất chinh tích thuộc quan đem Bạch Hiểu Văn chế định một loạt thiện chính, đẩy được đến mỗi cái châu quận. Vẫn là câu nói kia, thời loạn lạc vừa kết thúc, nhân khẩu từ 5-6 ngàn vạn rơi xuống tới mấy triệu, nhân tâm nghĩ trị. Hoa hạ bách tính là nhất cần cù hiền lành, sự nhẫn nại cũng hết sức cao. Chỉ cần giai tầng thống trị không gây sự, vô vi mà chỉ chính là cực tốt chính sách. Nếu như có thể giảm miễn thu thuế, đó nhất định chính là đệ nhất đằng thiện chính. Hoàn cảnh lớn như vậy, mặc dù có mang trong lòng phản ý thần tử, cũng không có dân ý chống đỡ. Mà căn cứ vào Bạch Hiểu Văn lũ chiến lũ thắng, hắn ở uy vọng của quân trung cực cao, cũng không có người dám phản. Bạch Hiểu Văn sau đó để lại một cách đạo thuật hóa thân, ở cung đình tính thất tiềm tu. Sau đó đem Đỗ Nha người đưa tin lưu tại Nghiệp Đô Kiều Nhị trong tay. Bất cứ lúc nào liên lạc ở chuẩn bị sẵn sàng phía sau, hắn liền hoa 100 năng điểm, thay đổi một thân phổ thông nho sinh biến ảo trang phục, đi tới Nghiệp Đô Tây Nam Trường Đình. Ở 10 dặm Trường Đình, Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất gặp được Tả Từ. Tả Từ cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong miêu tả mặt gần như, đầu đội bạch đằng quan, thân mặt xanh lười y không qua con mắt cùng đi đứng không hề giống Diễn Nghĩa bên trong như vậy lại mù lại thọt, mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Cát Huyền giới thiệu qua sau, Bạch Hiểu Văn cùng Tả Từ làm lễ thuận lợi ném ra một cái nhìn rõ. Bất quá cái này nhìn rõ, nhưng như là nhét vào không khí bên trong, trực tiếp xuyên qua trước mắt Tả Từ, không có thu đến bất kỳ tặng lại. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi giật mình. Tình huống như thế, hắn cũng từng gặp được. Trên địa cầu thăm dò một ít chưa khai thác bảo địa không gian, một số thời khắc liền sẽ gặp phải tình huống như thế. Như u bạch ruột vực, nhìn rõ vô pháp chỉ định mục tiêu, Tả Từ tựa hồ phát giác ra, liếc Bạch Hiểu Văn một chút, cười nói: Cát Huyền từng nói, bệ hạ là thành tâm thành ý quân tử, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là phong thần tuấn tú, khí độ hơn người. Bạch Hiểu Văn gặp Tả Từ đem lời điểm chính mình, trong lòng sáng như tuyết, liền cười nói: Bên trái tiên ông đều là người tu đạo, không cần dùng thế tục địa vị xưng hô. Tả Từ hơi gật đầu, như vậy bần đạo liền tiếm càng, xưng hô một tiếng công tử. Bạch Hiểu Văn đáp ứng. Tả Từ nói: Công tử dẫn thân vào thời loạn lạc, tuy rằng tạo hạ không ít sát phạt chi nghiệp, nhưng có công lớn ở xã tắc. Nếu không như vậy, thầy trò bần đạo cũng sẽ không cùng công tử tương giao. Lần này Hạc Minh Sơn một nhóm cần phải mượn một vị nhân gian đế vương khí vận, công tử chính là không thể thiếu. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đầy khẩu chạy xe lửa, thiên hạ đã định, tâm nguyện của ta cũng đã đạt thành. Như không lo lắng thoái vị thiên hạ khủng hoảng, ta cũng sẽ không ngựa nhớ chuồng này ngôi cửu ngũ. Chờ ta dòng dõi sau khi trưởng thành, ta liền sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, quy ẩn núi rừng. Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1384 hoàng thạch lực sĩ. Tả Từ gật đầu, khen một câu: Không mổ quyền vị, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không phải nhân từ đại trí người không thể làm được. Bạch Hiểu Văn đi qua này lần đầu gặp mặt đối thoại, cũng đã đoán được một ít Tả Từ nội tình. Tả Từ được xưng Hán Mạt Ba Tiên Tri một, tu vi cao thâm, liền ngay cả nhìn rõ đều bắt giữ không tới, thực lực khó có thể suy đoán. Bất quá từ ngôn ngữ của hắn tỏ thái độ đến xem, nên vẫn không có siêu thoát luân hồi. Không biết Bạch Hiểu Văn làm phương ngoại người mục tiêu chỉ là đại nhất thống, lại càng không biết nói đại nhất thống đối với dân bản địa ý vị như thế nào. Sau đó Tả Từ liền dẫn Cát Huyền, Bạch Hiểu Văn sử dụng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm độn thuật, đi tới Hạc Minh Sơn. Cát Huyền nói: Sư phụ Tả Từ sở trường về độn thuật quả thật tia không chút nào hư. Chỉ là chớp mắt một cách trong đó, ba người đã từ Nghiệp Đô Tây Nam Trường Đình đi tới Ích Châu Kiếm Các. Chỉ bất quá, Tả Từ Tiêu Hao có vẻ như cũng rất lớn dáng vẻ. Ở Kiếm Các Tây Nam một ngọn núi đá bên dưới, khoanh chân ngồi tính tọa, điều tức một quãng thời gian. Bạch Hiểu Văn nhẹ giọng nói với Cát Huyền. Bên trái tiên ông bình thường không thường thường sử dụng độn pháp sao cư nhiên như thế mệt nhọc. Cát Huyền nói. Sư tôn nếu như là độc thân, tiêu hao tuyệt không sẽ nghiêm trọng như thế. Chỉ bất quá dẫn theo ngươi và ta đồng hành. Cánh cửa có mây lưng người phàm nặng như Khâu Sơn bởi vì phàm thai trọng mà chọc nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhìn đả tỏa điều tức Tả Từ, Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm cục cục. Không biết Tả Từ có thể hay không giúp hắn đạt thành mục tiêu. Ước chừng hai canh giờ, Tả Từ khôi phục như cũ. Ba người cùng đi bộ vào núi. Hạc Minh Sơn cao hơn mặt biển ước chừng ngàn mét, chiếm một diện tích 60-70 ca. Mơ, không hề lớn núi. Thế nhưng chân núi, sườn núi trong đó, nhưng có mây mù che chở. Bạch Hiểu Văn vốn là muốn cưới lấy Bạch Điêu phi hành như núi, lại bị Tả Từ thầy trò ngăn cản. Cũng không nói lý do, chỉ nói không thể. Phía trước núi ngược lại có một tòa đảo quan. Bây giờ chiến loạn chi niên, bình dân đều không có cơm ăn, nào có tiền nhàn rỗi cung dưỡng người xuất gia. Vì lẽ đó đảo quan cũng khá là tàn tạ, chỉ có không tới 10 người đạo sĩ tự canh tự thu, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Đi ngang qua đảo quan, Bạch Hiểu Văn ném ra một cái nhìn rõ, phát hiện những đạo sĩ này cũng chỉ là linh giới bình dân, bất quá phổ thông mô bản mà thôi. Hiển nhiên là thác Hạc Minh Sơn đại danh. Ở đảo quan này bên trong xuất ra tránh lao dịch thảm họa chiến tranh, cũng không phải thật sự là người tu đạo. Tả Từ, Cát Huyền thầy trò, đối với mấy cái này giả đồng đạo, cũng không có cái gì trao đổi hứng thú. Trực tiếp dùng một cái phép che mắt, ba người xuyên đỉnh mà qua, thẳng vào phía sau núi. Phía sau núi giới khẩu, xem trước đến một tòa bia đá. Bia đá ước chừng cao một mét, chính diện có khắc chính một hai chữ. Phía bên phải có khắc Minh Uy Chi nói, bên trái có khắc Trương Phủ Hán. Cát Huyền nhẹ giọng nói với Bạch Hiểu Văn. Đây là 60 năm trước, Trương Đạo Lăng chế chính một Minh Uy Chi nói thời gian lập được bia đá. Phía trước còn có Trương Đạo Lăng di khắc công tử theo ta một nhìn. Bạch Hiểu Văn theo sát Tả Từ Cát Huyền, đi vào phía trước ngày cốc. Ở trên vách núi thấy được Trương Đạo Lăng lưu lại khắc đá. Trương Đạo Lăng khắc đá hết sức giản lược, chỉ là đơn giản nói một hồi lập giáo nguyên. Bởi vì những này lịch sử tri thức Bạch Hiểu Văn cũng không có hứng thú. Phía sau Trương Đạo Lăng nói Hạc Minh Sơn có 3 tầng động thiên, mới là ẩn chứa Hạc Minh Sơn phó bản then chốt tin tức chỉ dẫn địa phương. Cát Huyền nói, sư tôn chỗ này phải là tầng thứ nhất động thiên ngày cốc động, chính là Trương Đạo Lăng ở. Nhìn khắc đá trên văn tự, tầng thứ hai động thiên là Chu Nghĩa núi ở. Như vậy tận cùng bên trong động thiên, có lẽ là tiên tần luyện khí sĩ Quảng Thành tử chỗ ở. Phải là chúng ta mục tiêu của chuyến này. Tả Từ hơi gật đầu. Chu Nghĩa núi là Tây Hán tiên nhân, hắn động thiên bên trong hay là cũng có đạo pháp kinh văn có thể lấy làm gương. Ba người dọc theo ngày cốc đồng thông đạo tiếp tục hướng phía trước đi. Thông đạo càng ngày càng chật hẹp, đến cuối cùng chỉ cho phép một người thông được. Ba người trước sau nối đuôi nhau mà vào. Cát Huyền cái thứ nhất, Tả Từ thứ hai, Bạch Hiểu Văn người thứ ba. Bạch Hiểu Văn chen đi qua thời điểm, nhưng thấy phía trước mây mù từ từ, Tả Từ, Cát Huyền thân ảnh đều biến mất không còn tăm hơi. Đây là không gian đảo lộn không đúng, không có cái kia loại mất trọng lực cảm giác. Bạch Hiểu Văn nhíu chặt đầu lông mày, hắn vốn là ôm bắp đùi lại đây, cho là có Tả Từ ở, căn bản không cần chính mình hao tâm tổn trí. Nhưng hiện tại xem ra còn không có đơn giản như vậy. Mây mù tràn ngập, thỉnh thoảng có từng cái cao lớn bóng đen như ẩn như hiện. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm thả ra lực lượng tinh thần tìm tòi. Bất quá lực lượng tinh thần của hắn vừa tiếp xúc được mây mù, giống như là bọt biển hút nước, toàn bộ bị mây mù hút đi, căn bản là không có cách điều tra. Bạch Hiểu Văn dọa phải mau thu hồi lực lượng tinh thần. Liền trong giây lát này, lực lượng tinh thần của hắn đã tổn thất hơn 30 điểm. Nếu như thời gian kéo dài lâu một chút, lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn, chẳng phải là muốn té xỉu ở đây. Bạch Hiểu Văn do dự một chút, vẫn là hướng về mây mù bước ra một bước. Này bước ra một bước, Bạch Hiểu Văn sau lưng chật hẹp sơn đảo, nhất thời biến mất ở mây mù bên trong. Đây là không có đường lui a. Bạch Hiểu Văn đã từng đọc Thái Bình trải qua, đối với đạo lĩnh ngộ kỳ thực đã có trình độ, chỉ là chính bản thân hắn không biết mà thôi. Gặp được trước mắt mây mù, phía sau sơn đảo biến mất bố cục, Bạch Hiểu Văn liền ngộ ra được này tầng thiết trí dụng ý. Phía trước là vô tận không biết chi địa, tượng trưng cho đạo lĩnh vực. Hắn người tu đạo này như là không dám hướng về không biết bước ra bước đi này. Tuy rằng có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng cũng biết phai mờ mọi người, mất đi cầu đạo cơ hội. Mà bước ra bước đi này phía sau cũng chưa có đường lui, ý là bước vào người tu đạo con đường liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục quay đầu lại, bước vào hồng trần, trừ phi đắc đạo. Phía trước vẫn cứ có sương mù, có bóng đen, ý là tìm kiếm đạo lĩnh vực từng bước nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn nhận đúng một phương hướng, cất bước đi trước. Phía trước mặt đất ầm ầm ầm chấn động, một cái bóng đen nhanh chóng hoành rời qua. Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi, định thần nhìn lại, hóa ra là một pho tượng đá. Bất quá, bức tượng đá này lúc này lại như là sống lại giống như, một quyền đập về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ. Hoàng thạch lực sĩ thủ lĩnh level 10 chủng tộc. Cấu tạo thân thể thuộc tính. Sức mạnh 132. Nhanh nhẹn 55. Thể chất 132. Tinh thần không kỹ năng 1. Và bị động. Hoàng thạch lực sĩ đòn công kích bình thường, đem đối với sức mạnh giá trị thấp hơn tự thân kẻ địch tạo thành nhỏ bước đẩy lùi hiệu quả, cũng có nhất định xác suất tạo thành choáng váng. Kỹ năng 2, cất giấu, bị động. Hoàng thạch lực sĩ bị vật lý thương tổn hạ thấp 30%, cũng thu được tăng gấp bội giáp bảo vệ giá trị. Kỹ năng 3, đạo vận, bị động. Hoàng thạch lực sĩ bị phép thuật thương tổn hạ thấp 30%, cũng thu được tăng gấp bội phép thuật kháng tính. Kỹ năng 4, liên kết, bị động. Chiến trường bên trong mỗi có một cái hoàng thạch lực sĩ thì lại hoàng thạch lực sĩ toàn bộ thuộc tính tăng lên 10%. Kỹ năng 5, hà đồ đại trận tinh thông, hoàng thạch lực sĩ thu được 800 điểm ngoài ngạch hơi bê. Bạch Hiểu Văn gấp vội vàng lui về phía sau một bước, đồng thời gọi ra nộ trảo nghênh hướng hoàng thạch lực sĩ. Nhưng mà nộ trảo xuất hiện, nhưng để sương mù lại có mới động tính. Oanh thanh âm ùn ùn vang lên, thứ hai tôn hoàng thạch lực sĩ hoành rời qua. Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1385 đạo thuật tác dụng. Chuyện này tại sao sẽ đột nhiên tăng cường một cách, chẳng lẽ là bởi vì ta triệu hoán ra nộ trảo? Bạch Hiểu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nếu như là bởi vì triệu hoán nộ trảo dẫn đến xuất hiện thứ hai tôn hoàng thạch lực sĩ, kia phó bản không khỏi cũng quá vua hố. Triệu hoán sư không phải là dựa vào số lượng ưu thế, ngươi này Hạc Minh Sơn đạo môn tổ đỉnh, có phải là nhằm vào ta bàn hổ? Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không dám lại triệu hoán những sinh vật khác đi ra. Trước đây có thể hưởng thụ quần ẩu đối thủ vui vẻ, hiện tại cũng chỉ có thể một chọi một chiến đấu công bình. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cực kỳ vui mừng. Không có tùy tiện đem hắc linh hồn thạch sinh vật triệu hồi tất cả đều thả ra. Không phải vậy này việc vui liền lớn. Nộ trảo không có cùng con thứ nhất hoàng thạch lực sĩ liều mạng. Xoay tròn chuyển tới mặt bên. Một móng vuốt chụp lên tới. Chỉ thấy đá vụn phi dương. Cái kia chỉ hoàng thạch lực sĩ chỉ thừa nhận rồi nhỏ bé không đáng kể thương tổn. Con thứ hai hoàng thạch lực sĩ cũng không thấy chân làm sao khuất thân. Lòng bàn chân như là xiết vào dòng dọc giống như trượt lại đây. Cánh tay bỗng nhiên nện rơi. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, trước giờ dự phán tránh ra đòn đánh này. Này hai cái hoàng thạch lực sĩ, chỉ là da dày thịt béo, dường như khó giết mà thôi. Tính chất công kích ngược lại cũng không phải hết sức cao. Người bình thường có thể sẽ bị chúng nó 130 sức mạnh kinh người làm cho khiếp sợ. Nhưng nhìn vấn đề hay là muốn nhìn bản chất. Hoàng thạch lực sĩ chân vô pháp di chuyển, chỉ có thể dựa vào bước chân dòng dọc tiến hành trượt, chuyển hướng, luận thân pháp, cũng chính là né tránh năng lực. So với bình thường kẻ địch yếu hơn nhiều. Mà hai tay tuy rằng có thể công kích, nhưng khuỷu tay vô pháp khuất thân, động tác võ thuật chỉ một. Phối hợp hoàng thạch lực sĩ xoay người trượt mấy cái phương hướng, Bạch Hiểu Văn hoàn toàn có thể mô phỏng ra chúng nó công kích mấy loại quyền lộ. Do đó trước giờ dự phán làm ra lẩn tránh. Thành thật mà nói, hoàng thạch lực sĩ tiến công tính so với chân nhân kém rất nhiều. Đương nhiên coi như là hai cái đống cát, cũng không phải dễ dàng là có thể đả phát. Bạch Hiểu Văn phân tâm nhị dụng, chính mình đào súng xạ kích né tránh, đồng thời còn thao túng nộ trảo dự phán né tránh. Uy hiếp kỹ năng cũng không tốt dùng, bởi vì này hai cái hoàng thạch lực sĩ là thủ lĩnh mô bản. Uy hiếp lực lượng tinh thần trường chỉ có thể đối với mô bản thấp ở mục tiêu của chính mình có hiệu lực. Cùng ưu tiên cấp không quan hệ. Bạch Hiểu Văn tuy rằng hiện nay có so với lãnh chúa ưu tiên cấp, nhưng dù sao vẫn chỉ là anh hùng mô bản. Cọ sát nửa ngày, cuối cùng cũng coi như dựa vào đe sơ ít le liên tục bắn, cùng tình cờ xúc phát giết chóc khát cầu chân thực thương tổn, đem hai cái hoàng thạch lực sĩ ma tử. Nhưng mà hoàng thạch lực sĩ tử vong phía sau, chỉ là hóa thân làm nhất địa đá vụn, cũng không có tuôn ra cái gì hòm báu. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, chú ý nộ trảo rời đi. Nộ trảo bỗng nhiên chạy đến hai đống đá vụn cái kia bên trong, đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi. Từ trong đó một đống đá vụn bên trong, điêu đi ra một khối hơi sáng lên lát cắt, giao cho Bạch Hiểu Văn. Khá lắm. Bạch Hiểu Văn không muốn đà kích nộ trào tính tích cực, liền nhận lấy phát ánh sáng mảnh vỡ, nhìn một chút. Bạch Hiểu Văn biết, này loại phát ánh sáng mảnh vỡ, không phải từ quái vật hòm báo bên trong tuôn ra, cũng không phải út thường. Dựa theo linh giới quy tắc, hắn là không có quyền sở hữu, cũng không mang được. Quả nhiên, này phát ánh sáng mảnh vỡ chỉ có một câu nói rõ đơn giản. Tiên tinh mảnh vỡ, không biết kỳ vật, vô pháp mang ra linh giới. Bạch Hiểu Văn tạm thời thu hồi mảnh vỡ này. Đón lấy nên đi hướng nào? Bạch Hiểu Văn nhìn trái phải trước sau, đều là hòa hợp xương mù. Nhăn lại đầu lông mày, bắt đầu suy tư. Vừa hoàng thạch lực sĩ trên người có một cái kỹ năng gọi là Hà Đồ Đại Trận. Thuyết minh trận pháp này cùng Hà Đồ Lạc Thư có quan hệ. Cùng với đối ứng, so sánh nổi danh chính là Cửu Cung Đồ. Cửu Cung Đồ 2, 4 là vai, 6, 8 là đủ bên trái, 3, 6, 7 mang 9 lý, 1, 5 ở trung ương. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến, vừa bắt đầu tiến vào thời điểm xuất hiện chỉ có một con hoàng thạch lực sĩ, có hay không đại biểu hắn vừa mới bắt đầu đặt chân là Cửu Cung Đồ lý 1, sau đó bởi vì nộ trảo xuất hiện bị trận đồ phán định là hai đơn vị. Vì lẽ đó này một Cửu Cung cách độ khó liền gấp bội. Nếu như kế toán như vậy lời, nên đi phía trái phía trước đi, sau đó về phía trước thẳng được, sẽ phân biệt tao ngộ bên trái 3, vai 4. Xem như là không khó khăn lắm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem nộ trảo thu. Nếu như đi nhầm chạy đến 7 hoặc 7 trở lên Cửu Cung cách, vậy thì kinh khủng. Hoàng thạch lực sĩ tuy rằng công kích hình thức chỉ một, nhưng số lượng cùng cộng lại là phi thường khó giải quyết. Một đám hoàng thạch lực sĩ vây quanh ngươi, loạn quyền đánh chết sư phụ già, căn bản không cho ngươi né tránh không gian. Huống chi còn có liên kết này một đáng sợ kỹ năng. Mỗi nhiều một con hoàng thạch lực sĩ, hết thảy hoàng thạch lực sĩ toàn bộ thuộc tính đều sẽ tăng cường 10%. Nếu là xuất hiện 7 chỉ trở lên hoàng thạch lực sĩ, như vậy hoàng thạch lực sĩ sức mạnh sẽ tiêu thăng đến 200 điểm. nhanh nhẹn cũng biết đột phá dốc hết toàn lực. Bạch Hiểu Văn ở làm sao dự phán. Không có khả năng tránh ra lợi hại như vậy cận chiến công kích. Tuy rằng ta vẫn chưa thể hoàn toàn xác định ý nghĩ của chính mình là chính xác, nhưng thật giống cũng không có lựa chọn. Ta đối với Hạc Minh Sơn Tổ Đình hiểu quá ít, vô pháp tính ra cách khác lựa chọn. Bạch Hiểu Văn thu hồi nộ trảo, phía bên trái phía trước sương mù đi đến. Phía trước sương mù càng ngày càng đậm, phảng phất xuất hiện co giãn. Bạch Hiểu Văn phí đi không nhỏ khí lực mới chen đi vào. Sau đó bỗng nhiên nghe được ba một tiếng. Phảng phất đột phá nào đó loại xa lạ. Sương mù lại lần nữa khôi phục bình thường. Bóng đen lấp lóe, ba chỉ hoàng thạch lực sĩ trượt đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Quả nhiên là ba chỉ Bạch Hiểu Văn lần này không dám lại triệu hoán nộ trảo đi ra. Nộ trảo mang tới sức chiến đấu tăng cường. Hoàn toàn không sánh được đối phương tăng thêm ba chỉ hoàng cân lực sĩ tăng cường Bạch Hiểu Văn chỉ có thể sử dụng Thái Bình bùa chú cấm cố chú phù. Trước tiên cầm cố lại trong đó một cái. Sau đó duy trì tinh thần lực truyền vào. Phong tỏa hành động của đối phương năng lực. Sau đó một bên né tránh mặt khác hai cái hoàng thạch lực sĩ công kích. Một bên nâng súng xạ kích. Lần này Bạch Hiểu Văn liên tục bắn hình thức cũng không dám mở. Bởi vì cấm cố chú phù ở không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn. Thường tại đi bờ sông. Nào có không ướt dày. Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn cũng không cao lắm. Cuối cùng vẫn là bị trong đó một con hoàng thạch lực sĩ. Một cái va chùy đập trúng. Chết tử tế không chết kích phát choáng váng tỷ lệ. Thái Bình bùa chú bị phá. Con thứ hai, con thứ ba hoàng thạch lực sĩ đều xông tới. Cũng may có hết sức chân thành chi tâm bị động choáng váng thời gian quá ngắn. Bạch Hiểu Văn không thứ bậc hai quyền đập tới. Liền khôi phục năng lực hoạt động. Mở ra giày ra tốt. Bỗng nhiên lao ra. Đồng thời tiêu hao 5 điểm nguyên lực. Ở tại chỗ để lại một cách đạo thuật ảo giác. Ba chỉ hoàng thạch lực sĩ vây quanh đạo thuật ảo giác một trận cuồng ẩu. Oanh! Dầm dầm đạo thuật ảo giác đang chấn động bên trong tiêu tan. Bất quá cũng vì Bạch Hiểu Văn điều chỉnh chiến thuật. Tranh thủ không thiếu thời gian nếu ảo giác đạo thuật hữu dụng. Như vậy khống khôi đạo thuật đây Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Kusanas lưu cổ võ thuật hàm nghĩa thanh thiên kiếm Muzakumo triển khai ra. Từng đạo nóng rực hỏa diễm dưới đất chui lên, đem ba chỉ hoàng thạch lực sĩ toàn bộ đánh bay. Bạch Hiểu Văn nhắm vào trong đó bị thương nặng nhất hoàng thạch lực sĩ. Mở bàn tay. Nguyên lực phối hợp một tia ý niệm truyền đi qua. Nỗ lực nắm giữ này chỉ hoàng thạch lực sĩ hành động. Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1386 Bạch Hiểu Văn bản thể tác chiến một tia ý niệm truyền tiến nhập hoàng thạch lực sĩ trong cơ thể. Người sau động tác bỗng nhiên ngốc trẻ đứng lên. Không đợi Bạch Hiểu Văn cao hứng. Hắn cũng cảm giác được một luồng to lớn lực phản chấn nói. Từ hoàng thạch lực sĩ trong cơ thể tung tóe. Hắn cái kia một tia ý niệm. Bị trực tiếp bắn ra liền mang để Bạch Hiểu Văn bản thân thừa nhận rồi 200 chân thực thương tổn. Đến từ hoàng thạch lực sĩ trong cơ thể lực lượng thần bí phản kích may là Bạch Hiểu Văn tại ý niệm bắn ra. Bị nhận phản kích trong nháy mắt. Liền trước giờ mở khiên. Tử thủ vân cầm bào tấm chắn. Để hơn. Bê. Của hắn vẫn cứ duy trì khỏe mạnh. Không có bị không hiểu ra sao làm tàn. Chân thực thương tổn không nhìn giáp bảo vệ ma kháng. Nhưng không có đặc thù giải thích rõ lời. Sẽ không nhìn tấm chắn giá trị. Bất quá, Bạch Hiểu Văn này một cử động mạo hiểm cũng là có nhất định chỗ tốt. Cái kia chỉ vừa bị khống khôi đạo thuật xâm lấn hoàng thạch lực sĩ động tác rõ ràng chậm chạp cứng lên rất nhiều. Bạch Hiểu Văn vội vàng nắm chặt cơ hội. Mở ra huyết nổ. Mượn đau nhức chi hoàn sức mạnh tăng cường. Mở ra đe sơ ít le liên tục bắn. Đẩy mặt khác hai cái hoàn hảo hoàng thạch lực sĩ áp lực. Đem cái kia chỉ chậm chạp hoàng thạch lực sĩ đánh nát. Sau đó sẽ từ từ thôi mặt khác hai cái. Đầy đủ đánh mười mấy phút. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần đều đã tiêu hao hết. Mới thành công đánh giết này hai cái hoàng thạch lực sĩ. Đáng ghét. Bạch Hiểu Văn mắng một câu. Lấy hắn thực lực hôm nay. Nếu như có thể đem sinh vật triệu hồi toàn bộ gọi ra đến, đừng nói ba chỉ hoàng thạch lực sĩ, dù cho nhiều hơn nữa hai cái, Bạch Hiểu Văn cũng có thể làm được. Sẽ không giống hiện tại chật vật như vậy. Nhưng tòa này đảo môn tổ đỉnh, chính là lấy xâm lấn đơn vị số lượng, phán định kích hoạt hoàng thạch lực sĩ bội số. Đối với triệu hoán nghề nghiệp tới nói, thật sự là quá không hữu hảo. Cái này Hạc Minh Sơn đảo môn tổ đình phó bản chỉ sợ là cho hoa hạ đạo sĩ nghề nghiệp đỉnh cấp người thức tỉnh chuẩn bị. Bạch Hiểu Văn ngồi dưới đất, khôi phục tinh thần lực đồng thời, cũng đang yên lặng suy nghĩ. Nếu như là chuyên nghiệp đạo sĩ, đối với khống khôi đạo thuật nắm giữ, khẳng định vượt xa ta cái này tân đinh. Nói không chắc là có thể ung dung vượt qua. Đương nhiên coi như không phải đạo sĩ nghề nghiệp, chỉ cần thực lực cá nhân đủ mạnh chắc cũng là có thể quá quan. Bạch Hiểu Văn loại này triệu hoán nghề nghiệp, nói như vậy, hào không cơ hội. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cùng giống như triệu hoán sư bất đồng. Coi như không có sinh vật triệu hồi, cá nhân của hắn thực lực cũng rất mạnh. Trước tiên không nói một thân xa hoa trang bị, vẹn vẹn là vì tinh vi thao túng sinh vật triệu hồi, luyện được vật lộn, xả kích các loại sở trường, chính là đỉnh cấp người thức tỉnh kỹ xảo trình độ. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn tự nhận là vẫn là có hy vọng thông qua hoàng thạch lực sĩ khảo nghiệm. Chỉ cần hắn suy đoán không có sai lầm liền có thể. Đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Bạch Hiểu Văn trạng thái về đầy. Hắn từ ba đống đá vụn bên trong kiểm soát một hồi, lại được đến một khối tiên tinh mảnh vỡ. Dựa theo đặt trước con đường, Bạch Hiểu Văn thẳng tắp đi tới. Lần thứ hai thông qua một tầng như là xa lạ giống như sương mù phía sau, đi tới nơi thứ ba cửa cung cách. Chính như Bạch Hiểu Văn suy nghĩ, ở đây xuất hiện bốn cái hoàng thạch lực sĩ. Mỗi cái hoàng thạch lực sĩ đều là toàn bộ thuộc tính tăng lên 40% siêu cường trạng thái, có phía trước kinh nghiệm phía sau. Bạch Hiểu Văn đã suy nghĩ minh bạch đối sách. Bước thứ nhất, ảo giác đạo thuật, ảo giác cùng Bạch Hiểu Văn chân thân, riêng phần mình hấp dẫn hai cái hoàng thạch lực sĩ. Bạch Hiểu Văn vị trí chạy thoáng điều chỉnh một hồi, thứ hai ảo giác lại ra tay rồi. Cách này cũng là tự học thiên thư kỹ năng ưu thế. Chỉ cần nguyên lực theo kịp, trên lý thuyết có thể mang thời gian côn đô áp xúc đến quá ngắn trong mấy giây. Lúc này hạn chế Bạch Hiểu Văn liên tục triển khai đạo thuật cũng chỉ có thân thể gánh nặng. Đương nhiên, nguyên lực tốc độ khôi phục rất chậm, đây là một cái vấn đề rất lớn. Hai cái ảo giác là Bạch Hiểu Văn tranh thủ thời gian, hắn hung hãn quăng ra để nhất phát khống khôi đạo thuật. Quen thuộc phản chấn cảm giác lần thứ hai truyền đến. Bạch Hiểu Văn lấy chịu đến 200 điểm chân thực tổn thương phản phệ để đánh đổi. Thành công để một con hoàng thạch lực sĩ rơi vào chậm chạp trạng thái. Tường vân tấm chắn còn lại chỉ số cũng cơ bản biến mất. Bạch Hiểu Văn sát nhìn mình một chút hơi bê, hạn mức tối đa tổng cộng có 445 điểm. Đủ. Bạch Hiểu Văn tự nói một câu. Sau đó vị trí chạy phóng ra người thứ ba ảo giác đạo thuật. Cùng với thứ hai phát khống khôi đạo thuật lại một con hoàng thạch lực sĩ. Rơi vào chậm chạp. Bạch Hiểu Văn nhưng là hơn. Bê. Sụt giá đến rồi 60% tả hữu. Huyết tinh thạch. Máu tươi khát cầu. Sinh mệnh bồi thường Bạch Hiểu Văn hơn. Bê. Cấp tốc dốc lên 33%. Sau đó là dở lại trò cũ. Vị trí chạy. Ảo giác đạo thuật thêm vào khống khôi đạo thuật con thứ ba hoàng thạch lực sĩ. Rơi vào chậm chạp trạng thái. Bạch Hiểu Văn hít vào một hơi thật sâu. Liên tục chịu đến phản chấn chân thực thương tổn. Không chỉ có là hơn. Bê. Lướt xuống. Hơn nữa còn là đối với tinh thần hắn ý chí thử thách. Mỗi lần bị phản chấn thật giống như có người hướng về trên huyệt thái dương đánh một quyền giống như khó chịu. Bạch Hiểu Văn giữa cổ dây chuyền chán tỏa hào quang. Người phán quyết quyết ý phụ ra kỹ năng che chở phát động. Lần thứ hai thu được một tầng 141 điểm hấp thu lượng tấm chắn. Sau đó là cuối cùng một cái hoàng thạch lực sĩ, cũng bị Bạch Hiểu Văn một phát khống khôi đạo thuật đánh thành chậm chạp. Lúc này, Bạch Hiểu Văn vẫn không có đối với kẻ địch tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng hắn 63 điểm nguyên lực giá trị đã tiêu hao chỉ còn lại có 11 điểm. Hừ. Bây. Còn lại không tới 200 điểm một ngày làm một lần tường vân tấm chắn hoàn toàn biến mất. Huyết tinh thạch tồn chứ một xuyệt chéo ba hơn. B. Cũng tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng lấy được dự đoán bên trong thỏa mãn chiến công. Bốn chỉ hoàng thạch lực sĩ. Toàn bộ rơi vào chậm chạp trạng thái. Đã không đáng sợ Bạch Hiểu Văn bản thân. Nhưng là liên tục nhận chịu 800 chân thực thương tổn. Đau nhức tiềm năng dưới kích thích. Sức mạnh giá trị ép thẳng tới 120 hơi lớn quan huyết nổ kích hoạt đe sơ ít le dơ lên. Ngắn ngủi nhắm vào phía sau. Đánh về phía hoàng thạch lực sĩ vị trí trái tim. Cũng chính là tiên tinh mảnh vụn vị trí. Hoàng thạch lực sĩ cùng tầm thường sinh vật chỗ yếu bất đồng, đầu cũng không phải là chỗ yếu. Khắc rõ trận pháp có tiên tinh lúng vào ngọn nguồn động lực. Trái tim. Mới là muốn hại này một súng. Tạo thành 900 thực tế hỗn hợp thương tổn ngầm giết chóc khao khát chân thực thương tổn hoàng thạch lực sĩ tổng hơn. B. Hoặc có lẽ là tổng thể bền độ là bao nhiêu đây 40% thuộc tính sau khi tăng lên. Thể chất là 16-8 giờ hà độ đại trận tinh thông giao cho 800 điểm ngoài ngạch hơn. B. Tổng cộng là 2480 điểm hơn. B. Này một súng kết quả. Là này chỉ hoàng thạch lực sĩ trực tiếp nổ thành một đống đá vụn. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Cứ việc 900 thực tế thương tổn ở hắn tính toán bên trong. Nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là nghĩ chửi một câu biến thái. Vừa Bạch Hiểu Văn kích hoạt huyết nổ. Lại có xuyên thấu đặc hiệu. Bạo đầu đặc hiệu. Đệ nhất nhỏ máu đặc hiệu. Lý luận thương tổn đã đột phá 2000 lại bị giảm tổn thương giảm miễn đến không tới 1000. Muốn biết Bạch Hiểu Văn vừa một súng là không nhìn giáp bảo vệ tấn công dữ dội lật hay. Năm lần hơn nữa phủ ra giết chóc khát cầu là chân thật thương tổn. Có thể tưởng tượng được này hoàng thạch lực sĩ cứng bao nhiêu. Tiêu diệt con thứ nhất phía sau. Bạch Hiểu Văn cấp tốc mở ra liên tục bắn hình thức. Một bên đi khắp. Vừa đem viên đạn chút xuống đến còn lại hoàng thạch lực sĩ trên người. Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1387 một đế, một sư, một đồ phù phù. Cuối cùng một con hoàng thạch lực sĩ đã biến thành đá vụn. Bạch Hiểu Văn cảm giác mệt mỏi cực điểm, hắn đã lá bài tẩy ra hết. May là này người thứ ba cửa cung cách hẳn là cửa ải cuối cùng. Bạch Hiểu Văn từ bốn đống đá vụn bên trong tìm tòi một phen tìm được một mảnh tiên tinh mảnh vỡ. Đáng giá một nói là. Bất luận xuất hiện hoàng thạch lực sĩ có mấy chỉ. Mỗi cái cầu cung cách. Tiên tinh mảnh vỡ đều chỉ có một khối. Trước mắt mới chỉ Bạch Hiểu Văn tổng cộng góp nhặt 3 khối tiên tinh mảnh vỡ. Không thể mang ra Tam Quốc vì diện thế giới đồ chơi này đối với ta cơ bản không dùng. Bất quá xem ở không biết kỳ vật mặt trên hay là có thể cùng tả từ đổi điểm chỗ tốt. Đây chính là Bạch Hiểu Văn bàn tính. Dù sao tiên tinh mảnh vỡ vừa nghe tên liền rất cao lớn trên. Ở nghỉ ngơi phía sau Bạch Hiểu Văn đem tự thân trạng thái về đầy. Sau đó trực tiếp đi về phía trước ra. Đi trước 60-70 bước trước mắt sương mù dày tiêu tan. Công tử ngươi rốt cuộc xuất trận. Cát Huyền thanh âm truyền đến. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu. Nơi này là một tòa to lớn hang đá. Như là một cách ở lại điểm. Có giường đá. Ghế đá cùng một ít xưa cũ dụng cụ thường ngày. Chỉ bất quá đều tích đầy cho bụi. Hang đá ở xa nhất tựa hồ là một cái thông đạo. Bất quá lối vào là một tòa ô cửa lớn màu vàng ấm. Ở ô cửa lớn màu vàng ấm trước. Đứng cạnh tả từ Cát Huyền thầy trò hai người. Hiển nhiên đã chờ đợi đã lâu. Bạch Hiểu Văn lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại. Liếc mắt nhìn phía sau quanh quẩn mây mù. Nói. Đây là cái gì trận pháp. Cũng quá hung hiểm một chút. Cát Huyền nói. Đây cũng là Quảng Thành Tử Tiên Sư lưu lại trận đồ. Từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thoát thai Nhi Lai. Bản thân chỉ là một tòa khốn trận. Không phải sát trận. Sau đó Tây Hán tu sĩ Chu Nghĩa núi đem trận pháp sửa đổi một hồi. Khắc người đá phối hợp trận đồ. Chính là nghĩ để người đến sau biết khó mà lui. Không nên quấy rầy thanh tu của hắn. Bạch Hiểu Văn nói, lợi hại như vậy người đá, vẫn còn không tính là sát trận đổi thành thực lực yếu một ít người, sợ rằng phải bị hoàng thạch lực sĩ loạn quyền nện thành nhỏ bánh bánh. Cát Huyền cười nói, này thật không phải là sát trận. Mặc dù Chu Nghĩa núi sửa đổi trận pháp, cũng chỉ là ngăn cản người khác đi vào, không phải là vì giết người. Giả như đến người địch bất quá cái này trận đồ bên trong người đá, trực tiếp quay đầu lại ly khai chính là. Bạch Hiểu Văn ngạc nhiên, nguyên lai còn có thể trực tiếp quay đầu, hắn ngược lại chưa từng thử. Bạch Hiểu Văn chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Đạo trưởng, ngươi cùng bên trái tiên ông lẽ nào liền không lo lắng ta đấu bất quá người đá, không đi ra lọt trận pháp?" Cát Huyền lắc đầu: "Không lo lắng." Bạch Hiểu Văn: "Lẽ nào các ngươi biết trước, dùng đoán phương pháp, biết ta nhất định có thể xuất trận?" Cát Huyền cười nói: "Công tử mệnh số đặc biệt, chúng ta đều không thể tính ra. Bất quá, ta sư đã chỉ chúng ta này được tiến hành bói toán. Mặc dù có khúc chiết, nhưng cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Nếu kết quả cuối cùng là thuận lợi, như vậy công tử nói vậy cũng là có thể xuất trận. Vì lẽ đó chúng ta mới có thể an tâm ở đây chờ đợi." Dừng lại một chút, Cát Huyền lại nói: "Nếu như chúng ta vào trận đi tìm công tử, sẽ để trận pháp sức mạnh tăng cường mạnh, ngược lại sẽ giúp qua loa." Bạch Hiểu Văn lúc này mới gật đầu. Ở Tây Hán tu sĩ Chu Nghĩa núi chỗ ở trong hang đá, Bạch Hiểu Văn xem một phen. Dựa vào tường trên giá bằng đá, có từng cái khắc đá nhãn mác, có khắc long kiểu trải qua, tam hoàng bên trong văn, ngũ hành bí mật phù các loại tên. Có thể thấy được đây là một tòa giá sách, bên trong bày ra Chu Nghĩa núi tàng thư kinh điển. Đáng tiếc, hiện tại trên giá sách trống trơn như vậy, liền một quyển sách đều không có. Không biết là niên đại đã lâu, thư tịch mục nát xấu, vẫn là bị Trương Đạo Lăng lấy đi. Đương nhiên còn có một khả năng là bị Tả từ trước giờ lấy đi tư tàng. Bất quá khả năng này cực nhỏ, từ Cát Huyền nhất quán biểu hiện đến xem, vẫn là rất quân tử. Bạch Hiểu Văn cảm giác khá là đáng tiếc, bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Hắn đã có Thái Bình Yếu Thuật ba quyển thiên thư ở tay, là một người mới nhập môn mới sinh, không cần thiết lòng tham đi tìm cầu càng nhiều hơn điển tịch. Tham thì thâm mà. Lại nói, coi như nơi này có đạo giáo điển tịch, ở không có linh năng hạt căn bản tổng hưởng dưới tình huống, hắn cũng không có cách nào tu luyện, càng không có cách nào mang ra Tam Quốc vị diện thế giới. Tả Tử đứng ở động thiên ở xa nhất ô kim trước đại môn, quay về Cát Huyền, Bạch Hiểu Văn vẫy vẫy tay. Hai người bước nhanh đi qua, gặp được trước đại môn có ba cái bồ đoàn mà trên cửa, nhưng là có di chuyển chạm trổ văn, tựa hồ là tranh liên hoàn. Cát Huyền cười nói: "Sư tôn, ngài đã cắt ra này trên cửa điêu khắc bí mật." Tả Tử hơi gật đầu, hơi có suy đoán, vẫn cần nghiệm chứng. Cát Huyền nói: "Thật không có những biện pháp khác có thể cưỡng ép phá mở tòa này cửa lớn sao?" Tả Từ lắc đầu: "Canh kim cánh cửa cực lớn kiên cố dị thường, hơn nữa chân núi trận phù khắc họa bên trên đã cùng ngọn núi này tạo thành một thể thống nhất, trừ phi ngươi có rời núi nắm nhạc năng lực, nếu không thì không thể nào mở ra." Cát Huyền gật đầu: "Là đệ tử lỗ mãng, làm sao hành động mời sư tôn bảo cho biết." Bạch Hiểu Văn quan sát di chuyển điêu. Trên cùng là một cách đại nhân ngồi ngay ngắn tường vân bên trong, khí độ xuất trần. Phía dưới lại có một cách đại nhân chính cung kính hướng về đám mây hạ bái. Bên còn có vài tên tiểu nhân tựa hồ là người hầu dáng dấp. Tả Từ mở miệng: "Này trên cửa lớn mặt di chuyển điêu, nói là hoàng đế bái sư Quảng Thành Tử cố sự." Trước cửa ba cách bồ đoàn, trong đó hai cái lớn bồ đoàn đối ứng đế sư, đế quân. Cuối cùng một cái nhỏ bồ đoàn đối ứng đồ đệ. Nếu muốn nhập môn, liền cần một đôi thầy trò, một vị khí vận phồn thịnh đế vương, đồng thời ngồi ở đối ứng trên bồ đoàn. Bạch Hiểu Văn cùng Cát Huyền liếc nhau một cái. Cát Huyền cười nói: "Chuyện này chẳng phải là đúng dịp công tử thống nhất thiên hạ, thành lập Đại Yến Vương Triều, chính là khai quốc hoàng đế, khí vận chi long, thiên hạ lại không để nhị người có thể so với. Sư tôn cùng ta vừa vặn là một đôi thầy trò. Tả Tử gật đầu, vẫn không cái gì nụ cười trên mặt, cũng là toát ra một nụ cười. Điều này nói rõ chúng ta gặp chân chính tiên duyên. Đáng tiếc Chu Nghĩa núi, Trương Đạo Lăng hai vị cánh cửa tiền bối, mặc dù công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân, không được lúc đó, cuối cùng là quá bảo sơn tay không mà về. Đang khi nói chuyện, Tả Tử ốm tay áo vung lên, một trận thanh phong vung lên, đem bên cạnh trên vách đá cành khô lá héo, tích lũy cho bụi, toàn bộ phất đi, lộ ra một phần khắc đá văn tự. Tả Tử chỉ vào ngày đó văn tự nói, chính các ngươi xem đi. Bạch Hiểu Văn, Cát Huyền xem qua, chỉ thấy vách đá văn tự là Chu Nghĩa núi lưu lại, đại ý là tìm kiếm danh sơn, đi tới tiên tần tiên sư Quảng Thành Tử Động Phủ. Tuy rằng hiểu thấu đáo môn hộ điêu khắc huyền bí, nhưng vô pháp mang đến một vị nhân gian đế vương. Chờ hắn mở cửa, không lưu gì hám chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Phía sau một đoạn, nhưng là 50-60 năm trước, Trương Đạo Lăng lưu lại. Bất Cần cũng giống như vậy, đều biểu lộ ra tiếc nuối. Bất quá Trương Đạo Lăng tiến một bước cho ra suy đoán, mở cửa trọng điểm ở chỗ đế vương khí vận. Nếu là đổi thành một cái gìn giữ cách đã có chi quân, hoặc là ngô ngốc chi chủ, e sợ xa xa vô pháp cùng thượng cổ hoàng đế so sánh, khí vận cũng không đủ mở cửa. Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi, Chu Nghĩa núi triều đại là Tây Hán Chiêu Đế, Tuyên Đế thời kỳ, Trương Đạo Lăng thời đại là Đông Hán Hoàn Đế thời kỳ. Những này đế vương e sợ đều không có gì thịnh vượng khí vận, coi như kéo qua cũng vô dụng. Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1388 lạc phách trung. Tả Từ thầy trò cùng Bạch Hiểu Văn ba người phân biệt ngồi xếp bằng ở ba chỉ trên bồ đoàn. Dựa theo Tả Từ chỉ dẫn, ba người phân biệt đem tự thân nguyên lực dẫn sắt mà ra. Dưới chứng bồ đoàn thả ra nhu hóa oanh ánh sáng. Sau đó ba sợi dây nhỏ phân biệt từ ba chỉ bộ đoàn biên giới kéo dài mà ra, chỉ về ô kim cửa lớn. Trên cửa chính điêu khắc hoa văn lần lượt sáng lên. Ô kim chính giữa cửa mâm tròn, két tách tách âm thanh vang lên, sau đó tự động xoay tròn, ngược chiều kim đồng hồ hai vòng, bên phải toàn tám vòng. Sau đó ô kim cửa lớn từ bên trong tách ra, hai bên trái phải khảm vào lòng núi. Một cái oanh ánh sáng lói lên hang động, xuất hiện ở ba người trước mặt. Mùi thơm ngát di động, ngầm trộm nghe đến tiếng chun du dương. Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm giác kỳ dị. Rõ ràng cái này động quật đóng kín hồi lâu, nhưng không có bất kỳ nặng nề khí tức, trái lại có mùi thơm ngát cùng tiếng chun. Thật không hổ là tiên gia phúc địa. Tả Từ đứng dậy nói, môn hộ đã mở. Ta trước tiên vào là dẫn đường, đế quân ở bên trong, Cát Huyền tùy thì ở sau. Sau đó ba người nối đuôi nhau đi vào. Ở người cuối cùng Cát Huyền sau khi tiến vào, ô kim cửa lớn chậm rãi đóng, biến mất ở sương mù bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Bạch Hiểu Văn bị rung động, ở bên ngoài nhìn bên trong thời gian, còn nhìn không quá rõ ràng, cho là một người bình thường động phủ, nhiều nhất không gian lớn một ít. Có thể ở sau khi tiến vào mới phát giác cửa lớn phía sau có khác động thiên. Đây rõ ràng là một thung lũng, ngẩng đầu có thể nhìn đến trời xanh mây trắng, bên còn có kỳ phong thúy bách, tiên khí quanh quẩn, thanh tuyển lưu tiếng vang, hoa thơm chim hót. Bạch Hiểu Văn không nhìn được hỏi, bên trái tiên ông thung lũng này làm sao như là một thế giới khác? Tả Từ nói, đây vốn chính là phương ngoại chi địa, tiên gia thủ đoạn, nạp tu di ở giới tử, chẳng có gì lạ. Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp lý giải thành một cách tương tự với bảo địa không gian độc lập giữa không trung gian. Dựa vào ở Tam Quốc vì diện cách này chủ thế giới mà tồn tại. Hắn tuần tra một hồi, phát hiện vẫn là có thể bất cứ lúc nào để trình đại nhất thống nhiệm vụ cũng trở về. Liền yên lòng. Dừng lại một chút, Tả Từ lại nói, chỗ này là cực tốt tiềm tu vị trí, nguyên khí đất trời nồng nặc. ở đây tiềm tu một năm có thể so với ngoại giới 10 năm công lao. Đối với người tu đạo tới nói, xứng là thành đạo phúc địa. Bạch Hiểu Văn thấp giọng hỏi Cát Huyền, mới hiểu được một cái nguyên khí nồng nặc bảo địa đối với người tu đạo ý nghĩa. Bởi vì người tu đạo thọ nguyên thủy cuối cùng có hạn. Có như thế một tòa có thể tăng lên gấp 10 lần tu luyện hiệu suất bảo địa. Thành đạo độ khả thi tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Phía trước là từng bậc thềm đá kéo dài tới trên đỉnh ngọn núi ở mây mù bên trong thấp thoáng. Mà ở giữa sườn núi, lờ mờ có thể nhìn đến một góc mái cong, xem ra là một tòa kiến trúc. Đi thôi. Vẫn là Tả Từ trước tiên dẫn dắt, Bạch Hiểu Văn ở bên trong, Cát Huyền ở sau. Bạch Hiểu Văn cũng không biết này loại cách đi có đạo lý gì, nói chung không rõ, cảm thấy nghiêm ngặt, nghe theo là được rồi. Đi tới giữa sườn núi, Bạch Hiểu Văn lúc này mới nhìn thấy cái kia một góc mái cong là một tòa to lớn chòi nghỉ mát. Này chòi nghỉ mát cao tới 10 trượng, ba cái bạch ngọc giống như cây cột chống đỡ. Ở chòi nghỉ mát đỉnh chóp buông xuống một khẩu cổ chung. Theo gió nhẹ thổi, cái kia tiếng chung du dương chính là từ đây gian truyền ra. Cách tương đối gần, Bạch Hiểu Văn có thể cảm thấy chiếc chung này bất phàm. Đứng ở trong lương đình, nghe tiếng chuông, mơ hồ có tâm thần sảng khoái cảm giác. Bên trái tiên ông, đây là cái gì chung cũng không biết, có phải hay không bởi vì nhờ Bạch Hiểu Văn cái này khai quốc hoàng đế khí vận duyên cớ. Dọc theo đường đi tương đối cao lạnh, rất ít nói chuyện Tả Từ. Lúc này đối với Bạch Hiểu Văn nhưng là hỏi gì đáp nấy. Nói, chung này tên là Lạc Phách chung, chính là Quảng Thành Tử Tiên Sư hộ thân chi bảo. Tiếng chuông chuyên khắc âm ma tà mị, chấn nhân tâm phách. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại cười nói, thần kỳ như vậy sao, không biết đối với người có hiệu quả hay không. Tả Từ gật đầu nói, hữu hiệu, bất quá không có tiên sư pháp lực thôi thúc, dựa vào Lạc Phách chung bản thân uy năng, đối với thường nhân hiệu quả 10 không còn 1. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta đến thử xem. Tả Từ ngẩn ra, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Bạch Hiểu Văn vừa nghĩ, liền triệu hoán ra sát nữ, bồng bềnh mà lên, đi lay động Lạc Phách chung. Cạch cạch cạch, tiếng chung đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, để một tiếng vang thật lớn, sát nữ thân hình liền hóa thành một đảo khói đen tung bay, tuyên cáo tử vong. Bạch Hiểu Văn cảm giác hai lỗ tai tề minh, có loại hồn bất phù thể cảm giác. Phảng phất tiếng chung là một bàn tay lớn, bắt hắn lại hồn phách hướng ra phía ngoài kéo lấy. Vẹn vẹn ba tiếng chung vang, hắn liền bị 300 điểm chân thực thương tổn, vừa vặn mỗi một tiếng vang là. Mà sát nữ tử vong thời gian bị chân thực thương tổn là 1000 giờ đúng. Xem ra đúng như Tả Từ từng nói, Lạc Phách chung ở không người thôi thúc dưới tình huống, dựa vào bản thân uy năng, đối với thường nhân thương tổn 10 không còn 1. Tiếng chun vang lên, Tả Từ vẻ mặt như thường, Cát Huyền sắc mặt có chút trắng xám. Cũng may ba tiếng chun vang phía sau liền khôi phục yên tĩnh. Cát Huyền trách cứ nói, công tử vì sao tự ý điều động dược vật vang lên Lạc Phách chung. May là Lạc Phách chung đối với người thường hiệu quả yếu kém, phía sau nếu là nhìn đến cái khác thượng cổ pháp khí tuyệt đối không thể khinh động. Cát Huyền dành trước trách cứ, cũng là vì tránh khỏi Tả Từ nổi giận, cho Bạch Hiểu Văn tìm một dưới bậc thang. Tả Từ nhưng là xua tay ngăn lại Cát Huyền, nói, công tử là khai quốc hoàng đế, không phải tầm thường thiếu niên lang, nhất cử nhất động nhất định ngầm thâm ý. Công tử nếu như có những ý nghĩ khác, có thể hay không nói ra, không phải vậy ba người tâm tư không đồng đều, cuối cùng cũng khó có thể giải khai thẻ ngọc tiên duyên. Bạch Hiểu Văn có chút xấu hổ, Tả Từ, Cát Huyền thầy trò làm việc bằng phẳng, đổ ra vẻ mình không phóng khoáng. Bạch Hiểu Văn khom người cúi đầu, bên trái tiên ông, ta đã từng chiếm được một cái kỳ vật, có thể điều động dược loại, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Thế nhưng cái này kỳ vật, bên trong lại cất giấu một cái mầm họa, lấy năng lực của ta, hết sức khó giải quyết. Tả Từ gật đầu nói, ngươi nghĩ để thầy trò bần đạo giúp ngươi giải quyết cái này mầm họa? Bạch Hiểu Văn cười nói, nguyên bản đúng là ý nghĩ này. Bất quá bây giờ, có Quảng Thành Tử tiên sư lưu lại Lạc Phách Trung, ta nắm bắt càng lớn hơn. Vừa thăm dò Lạc Phách Trung uy năng, là xuất phát từ tư tâm, mời tiên ông đạo trưởng chớ trách. Tả Tử khẽ vuốt cằm, công tử có thể hay không đem cái kia kỳ vật, lấy ra một nhìn. Bạch Hiểu Văn đem hắc linh hồn thạch làm thành bày ra trạng thái. Tả Tử hít mắt nói, vật ấy đã bị công tử luyện hóa, tâm thần khóa chặt. Bần đạo thì không cách nào dò xét ảo diệu trong đó. Bạch Hiểu Văn cười nói, đối với này bên trong mầm họa, ta đã nghĩ xong đối sách. Chỉ cần bên trái tiên ông, đạo trưởng hiệp trợ. Tả Tử, Cát Huyền đều gật đầu đáp ứng. Bạch Hiểu Văn nói, Di Pha. Nhiếp hồn nữ yêu Di Pha hình ảnh hiện lên hắc linh hồn thạch bề ngoài. Vầng trán của nàng trong đó có vẻ lo âu. Chủ nhân, ngài thật sự quyết định? Bạch Hiểu Văn gật đầu, làm đoạn không ngừng, phản nhận kỳ loạn. Cần nói rõ chính là, Di Pha nói, Tả Tử cùng Cát Huyền là không nghe được. Hẳn là linh giới quy tắc tiến hành rồi che đậy. Để tránh khỏi nói ra cái gì không nên để dân bản địa biết đến bảo mật tin tức. Di Pha sau khi nghe được, liền hạ quyết tâm, được rồi, xin chủ nhân giải tỏa hắc linh hồn thạch tầng thứ 8. Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1389 hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phổ tầng thứ 8. Bạch Hiểu Văn lựa chọn giải tỏa tầng thứ 8. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức trưởng thành hình đặc thù trang bị, hắc linh hồn thạch đã thăng cấp. Trang bị phụ gia kỹ năng, vong giả quy lai đã nhận được cường hóa, mời lựa chọn cường hóa tuyển hạng. Bá lạp một tiếng, tầng thứ 8 hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phổ triển khai. Cường hóa tuyển hạng 1, mới tăng thêm thi yêu tộc sinh vật triệu hồi, ôn dịch cử thú. Ôn dịch cử thú có cường hóa thủ lĩnh mô bản, cần 5.000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 2, mới tăng thêm hồn tộc sinh vật triệu hồi, nữ yêu vua. Nữ yêu vua có cường hóa thủ lĩnh mô bản, cần 5.000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 3, mới tăng thêm cốt tộc sinh vật triệu hồi, băng xương cử long. Băng xương cử long có cường hóa thủ lĩnh mô bản, cần 5.000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 4, dùng cái chết của ngươi kỵ sĩ toàn bộ thuộc tính 10, cũng thu được đặc thù ký bệnh thư. Cần 4.000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 5, dùng ngươi vampire đại quân toàn bộ thuộc tính 10, cũng thu được đặc thù ký ban đêm chen. Cần 4.000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 6, dùng ngươi vu yêu toàn bộ thuộc tính 10, cũng thu được đặc thù ký thấu xương chi lạnh. Cần 4.000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 7, dùng ngươi khủng bố kỵ sĩ số lượng 4 toàn bộ thuộc tính 8. Cần 4.000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 8, dùng ngươi nhiếp hồn nữ yêu số lượng 2 toàn bộ thuộc tính 10. Cần 4.000 điểm linh hồn tinh hoa. Tổng cộng 8 cái cường hóa tuyển hạng. Nhìn thấy được, đều phi thường mê người. Phía trước 3 cái tuyển hạng là mới tăng thêm một cái hy hữu thủ lĩnh cấp sinh vật triệu hồi. Mặc kệ nữ yêu vua, ôn dịch cử thú vẫn là băng xương cử long, nghe tới liền rất lợi hại. So với tử vong kỵ sĩ bức cách cao hơn. Trung gian 3 cái tuyển hạng 4, 5, 6 nhưng là đem phía trước thắp sáng thủ lĩnh biến thành hy hữu thủ lĩnh, cũng tăng cường một cách đặc thù kỹ. Cuối cùng 2 cái tuyển hạng có thể tiến một bước cường hóa số lượng ưu thế. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn một chút Lạc Phách Trung, thắp sáng cường hóa tuyển hạng 2. Bạch Hiểu Văn làm ra lựa chọn. Nữ yêu vua tuyển hạng sáng lên. Một đoàn khói đen từ hắc linh hồn thạch bên trong tản mát mà ra. Sau đó dần dần ngưng tụ thành một người mặt bại lộ. Hai con mắt đỏ như máu, trôi nổi ở giữa không trung ma nữ hình tượng. Hiển nhiên này nữ duyệt chính là nữ yêu vua. Cùng Di Pha không có chuyển hóa qua mới bắt đầu hình thái gần như. Bất quá hình thể có vẻ càng cao lớn một đoạn. Khí tức cũng mạnh hơn một đoạn dài. Dù sao cũng là hy hữu tinh anh cùng hy hữu thủ lĩnh sự chênh lịch. Bất quá, ở nữ yêu vua sắp mở mắt thời điểm bỗng nhiên hắc linh hồn thạch xảy ra dị biến. Một đoàn to lớn khói đen hóa thành một cái tay nắm lưới hái khô lâu bóng đen, bay vào chưa mở mắt nữ yêu vua trong cơ thể. Một giây sau, Nữ yêu vua bên ngoài thân xương mù thăng nhảy. Sau đó khí tức cấp tốc kéo lên linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bởi không biết nguyên bởi vì ngươi tạm thời mất đi đối với nữ yêu vua điều khiển. Theo sát mà, nữ yêu vua mở mắt ra. Lúc này hơi thở của nó đã vọt lên tới Bạch Hiểu Văn nhìn rõ đều chỉ có thể có đến một đống dấu chấm hỏi cấp bậc. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ, chỉ có thấy được nữ yêu vua tên gọi phía sau vài chữ. Nữ yêu vua thần dụ sinh vật level 8. Một cái có chút già nua thanh âm quái gì vang lên, rốt cuộc khiến ta chờ đến này một ngày. Là cái phái nam âm thanh ở nữ yêu vua trong miệng phát sinh, để người sởn cả tóc gáy. Ngôn ngữ so sánh kỳ lạ, như là vô gia đinh văn, lại giống thật mà là giả. Bạch Hiểu Văn đối với tiếng Latin cổ đã hết sức thuần thục rồi, có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Bất quá tả từ cùng Cát Huyền, nhưng là mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không làm rõ ràng được nó đang nói cái gì. Này cũng bình thường. Linh giới quy tắc biến ảo, ngôn ngữ điều chỉnh, chỉ là nhằm vào người thức tỉnh bản thân mà nói, cũng không sẽ bận tâm không phải người thức tỉnh. Kèm theo câu kia già nua cảm khái, nữ yêu vua mở mắt ra đảo qua toàn trường. Bạch Hiểu Văn tâm thần hơi rung động. Hắn bây giờ là ngụy lãnh chúa, nhưng đối diện một cái cùng mình cùng đẳng cấp thần dụ sinh vật, cách xa nhau hay ba cái giai cấp chinh lịch, vẫn là áp lực rất lớn. Oanh, từ đâu tới tà ma? Cát Huyền hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân vàng ánh sáng tỏa ra, quanh quẩn quanh thân, hiển nhiên là như gặp đại địch. So với so sánh mà nói, tả tử vẫn là một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, có vẻ rất bình tĩnh. Hắn phất tay ngăn trở Cát Huyền. Đừng nóng vội. Này tà ma cùng đế quân tựa hồ có lời muốn nói. Chờ bọn hắn nói xong, lại động thủ không muộn. Bạch Hiểu Văn khâm phục nói bên trái tiên ông thực sự là hấp hối không sợ, có phong phạm cao thủ. Tả từ hờ hứng nói, mặc dù đấu bất quá, bần đạo vẫn có thể chạy mất. Bạch Hiểu Văn, nữ yêu vua tạm thời xưng hô như vậy hiển nhiên cũng không quan tâm tả từ thầy trò, mà là mở miệng nói. Khi cách Di Pha ở đó hắc linh hồn thạch bề ngoài, Di Pha hình ảnh xuất hiện. Nữ yêu vua gật đầu ngợi khen nói, ngươi làm không tệ, khi cách Di Pha. Ngươi chọn chúng một cái thích hợp tôi tớ, tích toàn đầy đủ linh hồn tinh hoa, để linh hồn của ta được để khôi phục. Ta sẽ tưởng thưởng ngươi. Dừng lại một chút, nữ yêu vua lại chỉ vào Bạch Hiểu Văn nói, pháp sư vong linh, năng lực của ngươi hết sức xuất sắc. Hiện tại, ngươi có hai cách lựa chọn. Số một, thần phục với ta, dâng lên ngươi linh hồn ấm nhớ. Ta có thể bảo hiểm lưu ngươi ý thức tự chủ. Thứ hai, bị ta nuốt chửng linh hồn, biến thành ta dưới tay một cách không có linh trí công cụ. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu, có muốn hay không trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ yêu vua một mặt mộng bức. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh, đúng rồi, hiện tại ta nói ngôn ngữ ngươi nghe không hiểu. Di Pha đi ra phiên dịch. Di Pha không dám lộ đầu, chỉ ở hắc linh hồn thạch bề ngoài hiển lộ ra một đạo hình ảnh. Đối với nữ yêu vua nói, chủ nhân hỏi ngươi là ai? Nữ yêu chi vương chấn giận nói, ngươi lại còn đang gọi hắn chủ nhân, còn không đổi cách xưng hô sao? Lẽ nào ngươi nhập vai diễn quá sâu? Di Pha chuyện đương nhiên nói, hắn đương nhiên là chủ nhân của ta. Ngươi tên phản đồ này, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Ngươi làm sao dám phản bội ta? Nữ yêu vua điểm nộ khí hay. Di Pha nói, sự lựa chọn này kỳ thực không khó làm a. Ngươi là cao quý tử thần, có cường đại sức mạnh, nhưng chết như vậy uất ức, chỉ để lại một tia tàn hồn, ký thác vào linh hồn thạch bên trong kéo dài hơi tàn, có thể thấy được đầu óc khó dùng. Mà chủ nhân của ta mỗi lần đều lấy nhỏ yếu thực lực đánh bại mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm đối thủ, trí tuệ mạnh hơn ngươi ra gấp 10 lần. Hiện tại chủ nhân lập tức muốn tiến thêm một bước, hoàn thành sinh mệnh giai đoạn thăng hoa, giống như là một đầu ấu long sắp đi vào thanh niên kỳ, tiền đồ vô lượng. Vào lúc này ta lại làm sao có khả năng lựa chọn ngươi cái này gần sắp tắt tàn trúc đây? Nữ yêu vua cũng chính là tử thần hóa thân, lớn tiếng nói: ngươi sai rồi, ngươi lập tức liền sẽ biết mình ngu xuẩn, kế hoạch của ta đã thành công. Tiếp đó, ngươi cách này buồn cười tân chủ nhân cũng sắp trở thành ta con rối hy cách di pha. Ngươi biết quỳ xuống cầu ta, mà ta đem đối với ngươi xem thường. Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1390 tập thể xúi dục cách này. Quấy rối một hồi, lời kịch nói xong sao Bạch Hiểu Văn móc móc lỗ tai. Ta nói là không phải có thể động thủ, đừng chỉ nói không luyện à. Khốn nạn. Tử thần hóa thân đơn giản là tức đến giận sôi lên. Chỉ vào Bạch Hiểu Văn: ngươi này con kiến, dòi bỏ, hạ tiện giá cầu, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn để linh hồn của ngươi vĩnh viễn bị nhận săn vặt. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Hắn cuối cùng cũng coi như cảm nhận được Di Pha tại sao không muốn đi theo cái này tử thần. Này đầu ấp, rõ ràng chính là thẳng thắn, hơi hơi trêu chọc một hồi liền dục tiên dục tử. Có mạnh đến đâu sức mạnh, không đầu ấp cũng giống vậy, muốn bị kẻ địch tính toán gắt gao. Trừ phi có thể có tuyệt đối vượt qua hết thầy sức mạnh. Hiển nhiên vị này tử thần cũng không có loại sức mạnh này, bằng không cũng sẽ không bị người mưu hại, chán nản như vậy. Đương nhiên, có thể vị này tử thần ở thời điểm toàn thịnh đầu óc rất tiện dụng. Nhưng bây giờ vừa khôi phục thần hồn, khả năng còn không có khôi phục hoàn toàn. Vì lẽ đó hành động hình thức có chút não tàn. Tử thần hóa thân nhấp tay ngước nhìn trời, nói lớn tiếng nói: hiện tại, chứng kiến sức mạnh của ta đi, ngươi có tất cả cũng chỉ là cho ta cống phẩm mà thôi. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch không ngừng chấn động. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức một đạo tiếp theo một đạo truyền đến. Bởi không biết nguyên, bởi vì ngươi tạm thời mất đi đối với vong cốt xạ thủ 10 điều khiển. Bởi không biết nguyên, bởi vì ngươi tạm thời mất đi đối với khô lâu dũng sĩ điều khiển. Bởi không biết nguyên, bởi vì ngươi tạm thời mất đi đối với tử vong kỵ sĩ điều khiển. Bởi không biết nguyên, bởi vì. Bạch Hiểu Văn hít mắt nhìn tử thần hóa thân bên người, nguyên bản thuộc về mình vong giả đại quân bị tử thần cưỡng ép triệu hoán, hoặc có lẽ là tập thể kêu gọi đầu hàng đi qua. Vong cốt xạ thủ, khô lâu dũng sĩ, tử vong kỵ sĩ, khủng bố kỵ sĩ, vong cốt yêu thuật sư, sát ảnh thứ khách, lít nha lít nhít một mảnh. Bạch Hiểu Văn tựa hồ cảm nhận được cái kia chút ở thi đấu vòng tròn bên trong cùng hắn một mình đấu đối thủ nên có cỡ nào đáng thương, nhỏ yếu mà lại bất lực. Cũng may còn có mấy cái sinh vật không có bị kéo qua đi, tỉ như đồ phu ki tép còn có di pha. Tại sao không có toàn bộ kéo qua đi? Bạch Hiểu Văn nghi hoặc nói. Di pha không dám ra hắc linh hồn thạch, chỉ ở bề ngoài hiện ra hình ảnh. Chủ nhân, đồ phu ki tép cùng ta là có độc lập năng lực hoạt động, vì lẽ đó có thể chống cự tử thần hô hoán. Bạch Hiểu Văn gật đầu, xem ra tình huống giống nhau, còn có cương thi bác sĩ. Bất quá cương thi bác sĩ sức chiến đấu còn không bằng một con ngỗng, có thể bỏ qua không tính. Tử thần hê hê cười gằn nói: nhân loại ngu xuẩn, sức mạnh của ngươi tất cả đều đến từ chính ta, ta đương nhiên bất cứ lúc nào có thể thu hồi. Mà khi cách di pha, còn có cái kia chỉ nhỏ yếu phùng hợp quái Vampire, mấy cái này kẻ phản bội, ta sẽ đang tiêu diệt ngươi phía sau một lần nữa thanh tẩy linh hồn của bọn họ, khiến chúng nó biết ai mới là chủ nhân. Dừng lại một chút, tử thần nói, ý chí của ta nằm vùng ở hắc linh hồn thạch bên trong, tình cờ thức tỉnh cũng từng thấy chiến đấu của ngươi, ghi chép ngươi một bộ phần tư liệu. Thuần lấy một cách triệu hoán sư mà nói, ngươi bản thể năng lực tác chiến cũng không coi là kém. Đáng tiếc, ngươi đại bộ phận phần thực lực đều bắt nguồn từ sinh vật triệu hồi mất đi chúng nó. Ngươi không còn gì khác. Bạch Hiểu Văn nặng nặng nắm đấm. Xem ra ngươi đối với ta lý giải không phải hết sức nạp phần A. Di Pha đem câu nói này phiên dịch đi qua. Tử thần cười gằn lắc đầu. Không, ta bố cục Xa xa so với ngươi tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, còn có một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới tôi tớ. Lập tức phải khóa giới mà đến. Tử thần bỗng nhiên giơ tay. Quay về bầu trời lớn tiếng kêu to nói. Xuất hiện đi ta trung thành nhất. Cũng cường đại nhất người hầu. Hắc kỷ lãnh chúa bầu trời bên trong. Mây trắng dính vào một lớp bụi sắc. Sau đó ầm ầm xoay tròn. Hóa thành từng đảo xanh vòng xoáy màu đen. Bạch Hiểu Văn hé mắt thành thật mà nói, hắn có chút bất ngờ. Nếu như hắc kỷ lãnh chúa Zlia thật sự bị triệu hoán lại đây, vậy cũng chỉ có thể liền Zlia một khối hãm hại. Đáng tiếc nha, Zlia không phải hắc linh hồn thạch sinh vật triệu hồi, vô pháp phục sinh. Nếu là chết, tấm kia cơ cấp item hoàng kim bắc địa hô hoán nhưng là phế bỏ. Nhưng mà trên bầu trời xanh đen vòng xoáy chỉ là xoay tròn mấy giây, liền tiêu tán thành vô hình. Leng keng. Trong đầu mọi người trên đều toát ra một cái dấu hỏi. Tử thần ngỡ ngẩn. Sau đó lần thứ hai giương tay. Lần này triệu hoán sẽ chính thức rất nhiều. Hắc kỷ lãnh chúa Zlia ta lấy để thất nhậm tử thần nhìn co tên. Hô hoán ngươi giáng lâm ở thế giới này trên bầu trời xanh đen vòng xoáy lần thứ hai thành hình. Xoay tròn. Cuối cùng. Tiêu tan. Leng keng. Trong đầu mọi người trên bốc lên thứ hai dấu chấm hỏi. Cát Huyền kỳ quái nói. Sư tôn. Cái này phiên bang tà ma. Ở nhảy cái gì đại thần đây, tà từ đến cùng kiến thức rộng rãi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Hắn hẳn là muốn đánh phá Quảng Thành Tử Tiên Sư Đồng Phủ phòng hộ trận pháp. Cụ thể muốn làm gì, vi sư cũng không biết. Bất quá. Hắn làm như vậy là phí công. Tòa động phủ này trận pháp là dĩ thượng cổ pháp khí Lạc Phách Trung là trận nhãn. Không phá hủy Lạc Phách Trung. Liền không cách nào phá trừ. Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Lập tức nhìn đến tử thần máu trong mắt màu đỏ nhìn lại. Cho Bạch Hiểu Văn một cái tử vong chi chừng. Bạch Hiểu Văn sau lùi một bước. Xua tay cười nói. Xin lỗi. Ta là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Tuyệt đối không biết cười. Trừ phi không nhịn được. Ha ha ha ha, Di Pha cũng cười dài, không có phiên dịch câu nói này. Nhưng là tử thần cũng nhìn ra Bạch Hiểu Văn là đang cười nhạo mình. Hắn giận dữ nói, được rồi, không có hắc kỷ lãnh chúa, ta cũng có thể giống vậy đạt thành mục tiêu. Lên cho ta tử vong kỷ sĩ xuất lính ba chỉ sở bố kỷ sĩ. Phát khởi quân đoàn xung phong. Phía sau vong cốt xạ thủ cây cung đáp mũi tên. Vong cốt yêu thuật sư ập ùa lôi đình. Tử thần bên ngoài thân, một vòng màu đen sóng gợn khuyết tán ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, tử thần nhìn co thần dụ kỹ năng, tử thần lĩnh vực mở ra. Ở tử thần lĩnh vực trong phạm vi, hết thảy hữu phương vong linh sinh vật toàn bộ thuộc tính tăng lên 35%. Công kích tùy cơ phủ ra chết thư. Hoạt loạn. Xấu máu các loại 9 loại bệnh tật hiệu quả bên trong một loại. Tử thần lĩnh vực đồng thời sẽ đối với hết thảy phe địch vong linh sinh vật hình thành cấp độ áp chế. Chỉ là này một cách bổ trợ kỹ năng. Là có thể nhìn ra tử thần nhìn vo mạnh mẽ. Mặc dù là một cách hóa thân. Đều có cường đại như vậy vầng sáng kỹ năng. Ở tình huống bình thường. Đây là một cách vô giải tử cục. Thân là một cách triệu hoán sư. Ở gần như hết thảy sinh vật triệu hồi bị tước đoạt đi theo địch dưới tình huống. Đối diện tử thần hóa thân. Đều không có bất kỳ sức phản kháng. Bạch Hiểu Văn xưa nay sẽ không để chính mình nằm ở tuyệt địa. Lại không nói có thần bí khó lường tả tử cùng càng thêm thần bí cường đại Lạc Phách Trung ở. Coi như không có. Hắn cũng có thể để trình đại nhất thống nhiệm vụ. Liền như vậy thoát thân. Đương nhiên. Như vậy thoát thân lời. Hắc linh hồn thạch cách này chuyên môn trang bị. Phòng chừng cũng phải phế bỏ. Cuối cùng chỉ có thể còn lại đồ phu. Khi tết chờ rất ít mấy cách đã có tự chủ năng lực hoạt động sinh vật triệu hồi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên vô pháp tiếp thu. Như vậy làm sao đối diện tử thần đây bên trái tiên ông. Hồ giá. Hồ giá. Bạch Hiểu Văn xoay chuyển nửa cái vòng tròn. Đi vòng qua tả từ phía sau. Tiến hóa chi nhãn 140 chương 1391 đạo thuật lực lượng tả từ vơ. Sơ. Tử thần Bạch Hiểu Văn lựa chọn từ tâm. Ở Hắc Triều vị diện, một cái 6 cấp thần dụ sinh vật đại chủ quân, liền đem đại lục liên quân ép tới không thở nổi. Tuy nói có đại chủ quân tinh thần phủ xuống bổ trợ, nhưng thần dụ sinh vật hung hăng, nhưng vẫn là làm người lòng vẫn còn sợ hãi. Trước mắt vừa không có nhảy nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn mới không muốn cái thứ nhất xông lên. Hắn cũng không phải là nhiệt huyết thiếu niên khắp nơi vai nam chính. Để tả từ thử một lần cái này level 8 thần dụ sinh vật neo thực lực điểm mấu chốt mới là an toàn nhất đấu pháp. Đối diện xông tới vong linh sinh vật quân đoàn, tả từ tay áo lớn phất một cái. Phía trước mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đầm lầy địa hình. Xông lên phía trước nhất tử vong kỵ sĩ tổ 4 người. Trong nháy mắt, liền rơi vào nước bùn bên trong. Cả người lẫn ngựa đều hãm không tiến vào. Mặc dù quân đoàn xung phong miễn dịch khống chế, nhưng cả người rơi vào nước bùn bên trong, liền mang ý nghĩa xung phong gặp trở ngại. Tự nhiên vẫn là bị ép ngừng lại. Hơn nữa này nước bùn chi địa, tựa hồ có chứa cực mạnh lực dính. Bất luận là tử vong kỵ sĩ, vẫn là khủng bố kỵ sĩ, đều không thể lao ra. Cát Huyền hai tay chặt lại, một vòng mông lung ánh sáng triển khai, vần quanh ở tả tử, Bạch Hiểu Văn cùng chính hắn. Vong cốt xạ thủ mũi tên, còn có vong cốt yêu thuật sư xét đánh. Phách ở tầng này mông lung hơi ánh sáng bên trên, chỉ là đánh ra từng đạo gợn sóng. Cát Huyền duy trì hai tay vỗ tay tư thế. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được từng đạo nguyên lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, truyền vào tầng kia mông lung hơi ánh sáng bên trong. Hiển nhiên, mông lung hơi chỉ là một tầng tấm chắn, mà Cát Huyền nguyên lực tương đương với kiều nhị nội lực, có thể kéo dài không ngừng phát ra, bổ sung tấm chắn giá trị, phòng ngự ngoại giới công kích. Tả Tử phất tay ném hai tấm phù chú, hóa thành hai đạo vàng ánh sáng rơi xuống đất. Chú phù rơi vào nước bùn địa hình, tựa hồ ở không ngừng hấp thu nước bùn, đón gió liền dài. Một thước, năm thước, chín thước, rất nhanh sẽ hóa thành hai đầu thân cao một trượng bùn vàng người khổng lồ. Bùn vàng người khổng lồ nhanh chân một bước, liền tiến lên đón khô lâu dũng sĩ chờ cận chiến sinh vật triệu hồi. Ba lớn chừng cái đấu bàn tay rơi xuống đất một chụt, mặt đất rung chuyển, nước bùn khuếch tán. Khô lâu dũng sĩ chờ toàn bộ giảm tốc độ trạng thái, đơn giản là nửa bước khó được. Chỉ là trong nháy mắt, tả từ Cát Huyền thầy trò liền khống chế được gần như hết thảy sinh vật triệu hồi. Tả từ hờ hững nói, mượn ngoại lực trung quy không phải là cái gì chính đạo. Phiên bang tà ma, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Không chỉ có tử thần hóa thân neo giật mình, liền ngay cả Bạch Hiểu Văn đều kinh ngạc. Hắn biết tả từ rất lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Hơn nữa, ở tả từ triển khai đạo thuật thời điểm, Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn lại không có cho ra bất kỳ cái gì đạo thuật tin tức. Rõ ràng đối diện trương giác đạo thuật đều cũng có nhắc nhở tin tức a. Làm sao đến ở đây liền hỏng rồi, Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt. Cái này ngón tay vàng không đúng, kim bắp đùi vẫn không có phát huy tác dụng nên có, tồn tại cảm giác đều là hết sức hơi yếu dáng vẻ. Bạch Hiểu Văn luôn cảm thấy tiến hóa chi nhãn va chúng 2021 năm chính mình cũng không phải một loại ngẫu nhiên, có lẽ là một cách nào đó khó có thể tưởng tượng đại lão bố cục, thế nhưng thế nào cũng phải cho một sách hướng dẫn đi. Bạch Hiểu Văn dứt bỏ rồi ý nghĩ này. Tiến hóa chi nhãn để đầu óc của hắn tốc độ vận chuyển rất nhanh. Thông minh siêu nhân, tầng này phúc lợi đã rất tốt. Càng không cần phải nói còn có miễn dịch tinh thần mê hoặc, khống chế thủ đoạn tự vệ, không thể nhận cầu rất cao. Tử thần neo đối diện tả tử, cắn răng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tả tử vẫn là hờ hững sáng dấp, nói, hắn đang nói cái gì? Bạch Hiểu Văn nguyên bản nghĩ tưới dầu lên lửa, phiên dịch thành hắn đang mắng ngươi các loại, lại cảm thấy không quá địa đạo, liền đàng hoàng chuyển thuật. Tả tử hơi gật đầu, nói cho hắn biết, ta chính là Thiên Chủ Sơn luyện khí sĩ bên trái nguyên phóng đạo hiệu Ô Giác. Phiên bang tà ma ở Man Di Chi địa hoành hành còn chưa tính, dám ở Hoa Hạ đại địa, đạo môn tổ đình ngang ngược, bần đạo đoạn đoạn sẽ không tha cho hắn Bạch Hiểu Văn để Di Pha phiên dịch. Đương nhiên, luyện khí sĩ là không tốt lắm phiên dịch, Di Pha phiên dịch thành đại pháp sư. Tử thần neo lớn tiếng nói, ta bất kể ngươi là nơi nào pháp sư, ngươi cho rằng dựa vào một hai tay ảo thuật là có thể thắng ta, ngươi đang nằm mơ sức mạnh của ta. Vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Neo ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu to. Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở, tử thần hóa thân Neo nữ yêu chi gào phát động. Bởi không biết nguyên bởi vì nữ yêu chi gào chiếm được cường hóa, hết thảy địch nhân đều đem thừa nhận nhiều lần ý chí phán định. Thất bại một lần sẽ tiến vào dục xè trạng thái, thất bại hai lần sẽ tiến vào choáng váng trạng thái, thất bại ba lần đem trực tiếp tử vong. Cự ly tử thần hóa thân Neo càng gần, cần thông qua phán định số lần càng nhiều. Cái này kỹ năng cùng Tôn Sách Lãnh Chúa kỹ năng Bá Vương có chút tương tự, bất quá là lấy khống chế là chủ. Bạch Hiểu Văn vội vàng mở ra vận rủi vòng tay Ativegin, phong ấm vận mệnh. Tả tử cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hai cái tay riêng phần mình dò ra, phân biệt đè ở Bạch Hiểu Văn Cát Huyền vai đầu. Một luồng thuần hậu nguyên lực chảy xuôi mà ra, hóa thành một tầng màng ánh sáng, diện rộng hạ thấp nữ yêu chi gào uy lực. Dù vậy, Cát Huyền vẫn cứ phán định thất bại một lần, tiến nhập dục xè trạng thái. Tốc độ công kích, tốc độ di động giảm phân nửa. Bạch Hiểu Văn có vận rủi vòng tay phong ấm vận mệnh, ngược lại miễn dịch nữ yêu chi gào. Tả tử có chút bất ngờ, nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, khen nói: đế quân không hổ là thiên mệnh sở quy, lại có bảo vệ hồn phách bảo vật. Bạch Hiểu Văn mau mau nói sang chuyện khác, bên trái tiên ông cẩn thận, cái kia tà ma lại công tới rồi. Neo phát sinh cường hóa bản nữ yêu chi gào phía sau, thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, đánh về phía ba người. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, tử thần hóa thân Neo kỹ năng ăn mòn xương mù phát động. Bạch Hiểu Văn đột nhiên cảm giác như rơi đầm lầy, cảm quan đều bị che đậy. Tựa hồ có từng cây dây nhỏ dọc theo lông của hắn lỗ, hướng về đại não ăn mòn đi qua. Vận rủi vòng tay hơi tán phát ánh sáng, để Bạch Hiểu Văn khôi phục bình thường. Tả tử cao giọng hò hét: không tránh vạn tai tiêu diệt ngày thanh minh, chính pháp càn khôn khiến trừ tà tránh tán hai đạo chân ngôn, như hồng trung đại lá, ong ong chấn động, đem vô khổng bất nhập khói đen, chấn khai một trượng chu vi. Bên trái tiên ông, lợi hại a. Bạch Hiểu Văn thúc ngựa nói. Tả tử lắc đầu nói, cái này tà ma xác thực lợi hại, ta nguyên lực không chống đỡ được quá lâu. Chuyện này, liền bên trái tiên ông cũng đấu bất quá nó. Bạch Hiểu Văn giật mình nói. Tả tử lắc đầu, ta không an hiểu cùng người tranh đấu, chỉ biết một chút thủ đoạn tự vệ mà thôi. Này tà ma căn cơ hùng hậu, như thế hao tổn nữa, chúng ta là khẳng định hao tổn bất quá nó. Tả tử nói không an hiểu tranh đấu khẳng định có khiêm tốn thành phần. Bất quá Hoa Hạ luyện khí sĩ giống như không thích, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lấy tu luyện tự thân, tự mình tăng cao làm mục tiêu, điểm này đổ cũng bình thường. Bạch Hiểu Văn nói, vậy chúng ta nên làm gì? Con mắt của hắn len lén liếc hướng về phía đỉnh đầu Lạc Phách Trung. Quả nhiên, tả tử nói, ta tới cho các ngươi tranh thủ thời gian. Đế quân ngươi có bảo vật hộ thân, không sợ khói đen. Mấy ngươi đi vang lên Lạc Phách Trung, mượn Quảng Thành Tử Tiên Sư pháp khí tiêu diệt tà ma.